Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Phi và Thanh Giao Vương giữa chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, có thể lại có sâu xa ảnh hưởng to lớn. Thanh Giao Vương, vạn đảo vực trẻ tuổi đồng lứa cao cấp nhân vật, cao cấp hạ cùng thần thú, đời nơi công nhận lớn chỉ nửa bước bước vào chân thánh cấp ngưỡng cửa. Có thể nói có thể đứng ở trước mặt hắn người, tất nhiên là chân thánh cấp thiên kiêu. Mà bây giờ, hắn nhưng lại đánh bại, thua ở một nhóm nhân tài mới nổi ngựa đen trên tay, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này không giải thích được nhô ra cái gọi là Trần Hư không, là thật có thể so với chân thánh cấp thiên kiêu tiềm lực thiên phú. Dù là, thua ở trên tay hắn cũng chỉ là Thanh Giao Vương một cái phân thân, nhưng cũng đừng quên, cái này Trần Hư không cảnh giới tu vi vậy so Thanh Giao Vương yếu đi quá nhiều. Coi như Thanh Giao Vương cầm giữ mình, thấp xuống cảnh giới tu vi cùng đánh một trận, có thể một ít ẩn tính, bị động ưu thế là không thể nào có thể mạc diệt trừ. Nói cách khác, nếu như Trần Hư không, Thanh Giao Vương chỗ cùng giai tầng, cùng cảnh giới tu vi dưới, giữa bọn họ thực lực sai biệt không những không biết thu nhỏ lại, còn chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Mà đây, vẫn càng tốt có thể cùng Thanh Giao Vương phân thân xuất chiến sự việc triệt tiêu hết. Hô, đã bao nhiêu năm, trừ Phi Tiên Thánh Tử, Túc Giả Thánh Tử, Lý Tam Tài ra, lại có người vọt tới tầng thứ này. Trần Hư không à? Hắn bây giờ cũng chỉ là kém một kiện làm người ta tâm phục khẩu phục, đại chiến kinh thiên động địa tích. Cũng không biết ngày này còn bao lâu nữa, mới sẽ tới đâu. Hẳn không sẽ để cho chúng ta cùng quá lâu chứ. Gia Vương cũng dậy thời đại lớn, thật sự là xuất hiện quá nhiều cao cấp thiên kiêu. Bản Long kiếm tử Hạ Linh Chân, Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không, Chân Ma Ngọa Long Tổ Lưu, Đại Thanh Giao Vương, Nộ Chiến Thái Tử. Đều là chân thánh cấp thiên kiêu hậu tuyển hạt giống, Phi Tiên Thánh Tử bọn họ cao cao tại thượng quá lâu, thật hy vọng có người có thể đủ đánh vỡ cái này thăng bằng, làm cái này Gia Vương cũng dậy đại thịnh đời đổi được xuất sắc đi nữa, lại còn hứng thú một ít à. Đích xác là, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, không chỉ là vương quốc, toàn bộ tu chân giới tựa hồ cũng nghênh đón một cái thịnh thế, như Phi Tiên Thánh Tử, Túc Giả Thánh Tử cùng chân thánh cấp thiên kiêu. Ngày xưa ngay cả là vô địch cao cấp giáo phái, triệu năm hết Tết đến cũng khó có một cái, coi như là một khối đại vực, mới có thể có hai ba cái đã coi như là cường thịnh hết sức. Mà bây giờ, bọn họ nhưng lại tụ tập xuất hiện, đồng thời hiện lên, nếu như đều không chết, tương lai phải là các loại hoa tranh minh, trăm hoa đua nở. Nghênh đón chân chính thời đại lớn, thịnh thế đích xác là thịnh thế, bất quá. Rất nhiều người có lẽ cũng không muốn thấy như vậy một ngày đến chứ. Kỳ tài ngút trời, một hai là đủ rồi, nhiều hơn nữa, liền sẽ tạo thành một loại bi ai, dẫu sao, không người sẽ nguyện ý cam tâm lá xanh, sấn nhờ hoa hồng, lòng cao chi viễn mà nói, tất nhiên sẽ có người chết ở nửa đường, hơn nữa, tuyệt đối không thiếu. Vậy chỉ là người yếu hèn yếu ý tưởng thôi, bất kỳ một vị thời đại vương, cũng sẽ không sợ sợ thịnh thế đến. Ngược lại còn sẽ không so mong đợi, còn được kiêu căng chí tôn câu nói kia sao? Hẳn, chưa từng sanh ở Gia Vương cũng dậy thái cổ, viễn cổ thời đại lớn. Cho dù vô địch, cũng quá mức cô đơn, kiêu căng chí tôn, đó là một vị truyền kỳ, một vị chân chính người mạnh. Viễn cổ tới nay, cũng không biết nhiều ít vạn năm, hắn là chỉ có mấy vị lấy chí tôn thân, hoành kích chân chính tiên nhân, hoàn thành công đem chém rớt quái vật. Còn nhớ năm đó hắn thành tiên sau cảnh tượng sao? 9 tầng trời xương hạp mở cung điện, vạn quốc áo mụ bái miện lưu. Cho dù là tiên quốc trên tiên nhân cũng đích thân tới, hạng vinh hoa, đời người làm như kiêu nhảy vút à. Cho nên nói, muốn trở thành là chân chính nhân vật lớn, thịnh thế mới là cao nhất đất đai. Bình thường trong thời kỳ, cho dù là chân thánh cấp thiên kiêu, cũng bất quá là hạc đứng trong bầy gà, vóc dáng lùn bên trong sung cao cái thôi. Kiêu căng chí tôn mặc dù vô địch, nhưng căn bản khinh thường loại này vô địch. Thật tò mò cái này thịnh thế lúc thay chúng ta vạn đảo vực sẽ sản sinh ra bực nào nhân vật. Nếu là có thể sánh bằng kiêu căng chí tôn 10%, không, cho dù là trong 1%, Vậy cũng có thể làm cho chúng ta vạn đảo vực ở vạn quốc địa vị đổi lần trước thay đổi chứ. Vô số người tư tưởng, bắt đầu do ngay từ đầu rung động, dần dần chuyển hóa thành cái cảm khái, rồi sau đó càng là trở thành mong đợi. Phổ thông niên đại, chân thánh cấp thiên kiêu càn quét thiên hạ. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, ai cùng tranh phong, có thể đến thịnh thế trong thời kỳ, nói thật, cho dù là chân thánh cấp thiên kiêu, cũng không quá mới chỉ là một khởi bước chút thôi. Trong truyền thuyết thần niệm linh hồn một đạo chân thánh cấp thiên kiêu, chân thánh cấp pháp võ song tu, đứng đầu bên trong cùng thần thú, thậm chí là lên cùng thần thú, tùy tiện lựa ra một cái đều rất càn quét vô địch. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, xưng bá mấy cái thời đại. Chỉ là không biết, dưới mắt cái này cùng thịnh thế mở đầu vạn quốc khu vực, phải chăng có tư cách sản sinh ra vậy cùng tầng thứ thiên kiêu đâu? Xa nhớ năm đó, kiêu căng chí tôn ngang trời xuất thế, lấy chân thánh cấp hồn võ song tu rung động chỉnh cái vạn quốc, chiếu sáng lên vạn quốc khu vực mất đi, bóng tối mấy triệu năm dài hàng bầu trời đêm, cũng trở thành thời gian mọi người khoảng cách gần đây siêu cấp nhân vật truyền kỳ. Có thể nói kinh thiên động địa một loại kia, kiêu căng chí tôn, hắn là một cái truyền kỳ, thế gian có tiên nhân chân chánh tồn tại, cái này ở vạn quốc khu vực cũng chưa tính là bí mật gì. Nhưng mà, có thể lấy chí tôn thân, hoành kích tiên nhân chân chánh, lại thành công đem giết chết. Viễn cổ thịnh thế tới nay, kiêu căng chí tôn là chỉ có vậy vài cái. Sừng sững ở lịch sử sông dài đỉnh, mà ở như vậy phong triều dưới, Trần Phi đối với Trần Phi đồn đánh giá, coi trọng, dần dần tăng lên tới một cái giai đoạn mới. Vô số đôi mắt quang, lại lần nữa hướng rút ra thiên kiếm thành tụ đến. Bởi vì bọn họ cũng muốn biết. Thanh Giao Vương phân thân chiến bại ở Trần Phi trong tay sau đó, còn có những người khác ngồi không yên, tiếp tục tới đạp Trần Hư không lên trước sao? Bất quá lần này bọn họ nhưng thất vọng, theo Thanh Giao Vương phân thân chiến bại, nguyên bản ầm ĩ thiên hạ vạn đảo vực trẻ tuổi đồng lứa nghênh đón hiếm thấy yên lặng. Cho dù là kiêu ngạo như nộ chiến thái tử, tựa hồ cũng nhiều chút ý tưởng gì, không lại dừng lại ở rút ra thiên kiếm thành, mà là lựa chọn rời đi. Như vậy. Thời gian qua thật nhanh, rất nhanh, chính là đi tới mấy ngày sau kiếm sơn lệnh bài buổi đấu giá. Nhưng giữa lúc Trần Phi chuẩn bị lên đường đi buổi đấu giá lúc, chợt có người đến cửa tìm tới hắn, hơn nữa còn đưa cho hắn một món quà. Trần Huynh, đây là kiếm sơn lệnh bài, xin người cất kỹ. Bản Long kiếm tử tự mình đem kiếm này núi lệnh bài đưa tới, giao phó ở Trần Phi trên tay. Đây là, Trần Phi nghi ngờ nhìn Hạ Linh Chân, Trần Huynh ngươi mà nói. Đi và những cái kia người ngoài tranh đoạt kiếm sơn lệnh bài, có chút mất thân phận. Cũng có chút khi dễ người, đây là chúng ta Ô La kiếm sơn thành ý, đặc biệt từ bên trong tông môn cho ngươi mang tới, xin nhận lấy đi. Hạ Linh Chân nói, Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt nhẹ giọng cười nói, đã như vậy, cung kính không bằng tòng mệnh. Theo lý như vậy, Hạ Linh Chân trên mặt nở một nụ cười, chợt sắc mặt hơi đổi được ngưng túc đứng lên, mở miệng nói, Trần Huynh. Chúng ta Ô La kiếm sơn gần đây nhận được một ít tin đồn, người tốt nhất hơi chú ý một chút. À, Trần Phi ngớ ngẩn, hỏi, tin tức gì? Hoành Thiên Ma Thành chuẩn bị hướng về phía ngươi ra tay. Hạ Linh Chân chậm rãi nói, sắc mặt lại là ngưng trọng mấy phần, nghe nói lần này là Hoành Thiên Ma Thành nồng cốt cơ cấu quyền lực, ma các, tự mình ra lệnh, tóm lại phiền toái rất lớn, nhớ lấy cẩn thận làm việc. Phải không? Trần Phi trên mặt lướt qua vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, rõ ràng. Thật sự là đa tạ quý tông, còn có Hạ Huynh. Nói thật, chúng ta cũng là ở đầu tư, Hạ Linh Chân cười một tiếng, hướng Trần Phi nói, hôm nay ta Ô La kiếm sơn cao tầng quyết định ở trên mình ngươi đặt tiền cuộc, cho nên Trần Huynh ngươi có thể yên tâm, tiếp theo rất lâu, chúng ta cũng sẽ đứng ở phía sau ngươi. Ở trên người ta đặt tiền cuộc, Trần Phi ngẩn người một chút, có chút nghi ngờ. Vì sao? Bọn họ không phải có ngươi sao? Dừng một chút, hoặc giả là cảm giác được mình nói có chút kỳ nghĩa. Trần Phi có bổ sung một câu, nói, lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, chỉ cần không phải, tương lai đủ để chống lên tới Ô La kiếm sơn liền chứ. Mặc dù ta có tự tin này, nhưng là, thời đại bất đồng. Hạ Linh Chân than thở một tiếng, trong mắt lóe lên khó hiểu vẻ, nói, trước đó vài ngày, biển hạ tin tức truyền đến. Đêm Hải Long tộc cá mập ra đời một vị có thể so với lên cùng thần thú tuyệt đại thần biên tử. Hơn nữa kích thích không ít người. Đêm biển, vạn đảo vực vùng lân cận 4-5 cái đại vực chỗ biển khơi gọi chung. Mà long tộc cá mập chính là đêm biển vua, hải hoàng thánh tộc dưới quyền thất đại biển sâu thánh tộc một trong. Bọn họ thực lực rất mạnh, thậm chí vượt qua rất nhiều vạn quốc nửa đoạn sau chí tôn thí lực. Lên cùng thần thú, Trần Phi con ngươi đông lại một cái, lấy làm kinh hãi. Tuy nói Tề Hổ Nhạc, Tề Thanh Hòa, Tề Thiên Linh các người đều là lên cùng thần thú, nhưng có thể kinh thường gặp được, là người mình, cảm xúc, cảm ứng chân thực khó có lớn như vậy. Ngược lại thì không nhận biết, không biết, còn dễ dàng hơn rung động, kinh ngạc một ít. Hơn nữa con rồng này tộc cá mập, hắn cũng biết, trông đỡ chết, chỉ có thể coi như là một có thể so với bên trong cùng thần thú tộc quần hải tộc. Mà bây giờ bọn họ lại sản sinh ra một vị có thể so với lên cùng thần thú thần biển tử, đúng là có chút kinh người. Hải tộc từ trước đến giờ mạnh hơn chúng ta vạn quốc, đè ở trên đầu chúng ta. Hơn nữa, thường xuyên chủ động tuyên chiến, mượn này trắng trợn cướp đoạt trên đại lục tài nguyên tu luyện. Lần này chuyện này để cho không thiếu thế lực lớn cũng áp lực rất lớn, vì vậy bọn họ sợ long tộc cá mập thừa thế xông lên, thay vị này tuyệt đại thần biển tử tạo thế. Hạ Linh Chân cười khổ nói, như vậy phải không? Trần Phi con mắt chớp mắt, ngược lại có chút mong đợi. Tề Thiên Linh các người đều là người mình, hơn nữa quá mức tôn trọng hắn, vì vậy không buông ra tay chân tranh đấu, ban đầu hắn cũng có tiếc nuối và nhức đầu. Bất quá cái này cái gọi là long tộc cá mập thần biển tử ngược lại là một cơ hội. Có thể so với lên cùng thần thú thần biển tử, cũng coi là một tốt đá mài đao chứ. Sư Tôn, giữa lúc Trần Phi như có điều suy nghĩ đang lúc, Tiêu Đằng xuất hiện ở trong sân. Thế nào? Trần Phi hỏi, Thanh Liên công Diệp Y thần tiên tử tới, nói muốn gặp ngươi một mặt. Tiêu Đằng mở miệng nói, Diệp Y thần, Trần Phi ngẩn người một chút, đã như vậy, ta liền rời đi trước. Hạ Linh Chân cười một tiếng, quyết định tránh hiểm nghi, Trần Huynh, 10 ngày sau chúng ta Ô La Kiếm Sơn người sẽ mang các ngươi đi Thánh Sơn, địa điểm tập hợp ở cửa thành bên ngoài. Đa tạ, Trần Phi liền vội vàng gật đầu, Hạ Linh Chân sau đó xoay người rời đi. Để cho nàng vào đi, đến khi Hạ Linh Chân rời đi sau đó, Trần Phi hướng Tiêu Đằng nói. Ừ, Tiêu Đằng gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau, mang màu trắng che mặt lụa mỏng Diệp Y thần xuất hiện ở trong sân. Trần Huynh, lại gặp mặt, vẫn khỏe chứ, Diệp Y gần hết sức yêu nhã, cười tủm tỉm mở Trần Phi. Mời ngồi, Trần Phi lễ độ nói, chờ đợi Diệp Y thần sau khi ngồi xuống, Trần Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Diệp tiên tử tìm ta có chuyện gì? Hắn bây giờ tâm tư không ở trên người đối phương, vì vậy lười được nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, xem ra Trần Huynh là không muốn và ta trò chuyện nhiều một chút à? Diệp Y thần mắt đẹp lưu chuyển nhìn Trần Phi, phát hiện Trần Phi không có động tĩnh sau đó, không biết làm sao cười một tiếng, lắc đầu nói, xem ra ta mị lực vẫn là kém một chút. Dừng một chút, nàng vậy nói dứt khoát nói, Trần Huynh, không biết ngươi đối với Phi Tiên Thánh Tử có vả ý tưởng. Phi Tiên Thánh Tử, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chậm rãi nói, không quen. Lời vừa nói ra, cho dù là Diệp Y Thần cũng có chút sững sốt, thậm chí lung túng. Hiển nhiên, nàng rất rõ ràng cái này cái gọi là không quen, chỉ là khách khí giải thích. Đổi một giải thích, cái này chính là không biết, không nhận biết. Trần Huynh có thể thật là biết đùa, Diệp Y Thần cười một tiếng. Khôi phục lại bình tĩnh nói, Phi Tiên Thánh Tử chính là Thái Chân Môn thứ nhất Thánh Tử, còn như Thái Chân Môn, tin tưởng Trần Huynh ngươi hẳn không sẽ xa lạ chứ. Bách Tông bảng thứ nhất, ta vạn đảo vực mạnh nhất thế lực. Không có một trong, dừng một chút, Diệp Y Thần phảng phất là lầm bầm lầu bầu vậy, tự thuật dạy Phi Tiên Thánh Tử đời người sự tích. Phi Tiên Thánh Tử, được gọi là tiên nhân truyền thế, sống ở cổ xưa vùng cấm kỵ. Là một không biết lai lịch trẻ sơ sinh, sau đó bị Thái Chân Môn cao cấp cường giả mang về, hết lòng dạy dỗ, xuất đạo sau đó, liền vô địch khắp cả vạn đảo vực tuổi trẻ một đời. Đây là một vị chân chính chân thánh cấp thiên kiêu, vô luận là tiềm lực thiên phú, vẫn là chiến tích, thực lực, đều đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Mọi người đều biết, vạn đảo vực đời nơi công nhận, thứ thiệt chân thánh cấp thiên kiêu chỉ có ba cái, đó chính là Túc Giả Thánh Tử, Lý Tam Tài, cùng với Phi Tiên Thánh Tử. Mà ở nơi này ba người chính giữa, Phi Tiên Thánh Tử mơ hồ có một ít người thứ nhất phong thái. Bởi vì năm xưa thời đại, bọn họ ba người còn lẫn nhau có thắng bại, nhất là Phi Tiên Thánh Tử, thua hơn thắng thiếu, mà bây giờ, gần 10.000 năm qua, Phi Tiên Thánh Tử chưa chắc thất bại. Có thể nói vô địch, có thể nói người như vậy chỉ cần tương lai không chết, chí tôn căn bản không có độ khó. Cho dù là thành tiên, vậy có rất lớn mong đợi. Vì vậy, Phi Tiên Thánh Tử lại bị gọi là tiên nhân chi tư. Thời đại viễn cổ tới nay, đã rất nhiều vạn năm, đừng nói là tiên nhân chân chánh. Cho dù là chí tôn, trên lịch sử vạn đảo vực sản sinh ra như vậy án ca ví dụ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là Lông Phượng và Sừng Lân vậy tồn tại. Đường kim trên đời, vạn đảo vực lại là một cái chí tôn cường giả cũng không có. Thái Chân Môn thành tựu vạn đảo vực bách tông bảng thứ nhất, một mực lực cầu trước thay đổi cục diện này. Mà Phi Tiên Thánh Tử, chính là bọn họ hôm nay hoành viễn, và hy vọng. Phi Tiên Thánh Tử thành công tiên chi tư, tương lai nhất định hoành đồ vô lượng. Hôm nay Phi Tiên Thánh Tử hắn đối với Trần huynh ngươi vô cùng là coi trọng, mong đợi ngươi đến gần, nếu là có thể cường cường liên thủ, cộng tương thịnh dơ, tương lai khả kỳ. Ngươi nói đúng sao, Trần huynh? Diệp Y Thần nhìn Trần Phi nói, hắn muốn cho ta đầu dựa vào hắn. Trần Phi không nhịn cười được, mấy ngày nay hắn thật ra thì nghe qua không thiếu như vậy tin đồn, lại không nghĩ rằng, đối phương lại thật sự có tự tin làm như vậy. Tiên nhân chi tư, tạm không nói đây có phải hay không là ở trên mặt mình dán kim. Tiên nhân, thật liền rất lợi hại phải không? Hợp tác mới có thể cộng thắng, trên lịch sử mạnh mẽ kết hợp, xưng bá thiên hạ tốt sơ không phải số ít. Trần huynh không cần phải quấn quýt bên ngoài những cái kia nói bóng nói gió, Diệp Y Thần khuyên. Diệp tiên tử hay là mời hồi đi, lúc này Trần Phi vậy lười được nói nhảm, đứng dậy hạ lệnh trục khách, hợp tác, chắc còn chưa đại hợp thích. Diệp Y Thần trên mặt lướt qua vẻ thất vọng, nhưng mới lên tiếng nói, nếu như Trần huynh có thay đổi tâm ý ngày hôm đó, chúng ta ắt sẽ quét dọn giường chiếu chào đón. Cáo từ, tiếng nói rơi xuống, Diệp Y Thần xoay người rời đi. Mặc dù gần đoạn thời gian Trần Phi địa vị thân phận bởi vì trước kia trận chiến ấy, mơ hồ lại hướng lên tăng lên nửa nấc thang, nhưng nàng Diệp Y Thần đứng sau lưng chính là cái đó vô địch người đàn ông. Vậy chưa đến nỗi im hơi lặng tiếng, cưỡng bách, cưỡng cầu cái gì lôi kéo ngươi, đó là để ý ngươi. Cho rằng ngươi có giá trị, không đáp ứng, vậy không việc gì, không bắt buộc, chỉ bất quá sau này đối với thời điểm, bọn họ cũng không sẽ lưu tình, nương tay cái gì. Tự tin người à, nhìn Diệp Y Thần rời đi bóng người, Trần Phi không khỏi cảm thán. Đừng nói đều không phải là, coi như là, cùng là chân thánh cấp, cái này cái gì Phi Tiên Thánh Tử lại có thể nhìn về để cho hắn Trần Phi đầu dựa vào, ăn nhờ ở đậu, đây là hạng tự tin mới sẽ làm ra loại chuyện này. Thậm chí, nói dễ nghe một chút, đây là tự tin. Nói khó nghe một chút, đây chính là đầu óc có cái hố, tự tin qua đầu, quá bành trướng. Lắc đầu một cái, Trần Phi đứng dậy rời đi sân. Hôm nay kiếm sơn lệnh bài vậy tới tay, chỉ cần lại cùng 10 ngày, lên đường rời đi, đi kiếm sơn thánh sơn là được. Nhưng mà hắn nhưng không nghĩ tới, ở nơi này 10 ngày không tới trong thời gian, nguy hiểm to lớn, nhưng hạ xuống. Chỉ cần hắn, Hoành Thiên Ma thành Thiên Phong cổ thành thành chủ, Thiên Phong ma chủ, còn có một vị khác người mặc vào xanh lơ trường bào màu trắng. Đầu đầy tóc bạch kim như rắn tơ quỷ dị ông già, xuất hiện ở rút ra thiên kiếm ngoài thành trên hư không. Thiên phong ma chủ thân thành thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, khí thế tự nhiên không cần nhiều lời, như vực sâu như biển, nhưng kinh người là, và thiên phong ma chủ so với, cái này xanh lơ trường bào màu trắng mặc dù nhìn như bình thường, nhưng khí thế nhưng không có chút nào kém. Ở trên người hắn, có một loại quỷ dị mờ mịt hơi thở, thâm thúy vô cùng. Còn lộ ra một loại nhàn nhạt âm hàn, làm người ta toàn thân phát rét. Có thể gặp, người này tuyệt không đơn giản, mà sự thật cũng là như vậy, người này tên là Kim Xà Ma Đế, Hoành Thiên Ma thành 12 thành trì một trong Kim Xà thành thành chủ, và Thiên Phong Ma chủ như nhau, đồng dạng là thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, đây là đang đương thời dẫm một cước, bát phương giai chiến người. Trừ cái này ra, hai người bọn họ cũng không là một thân một mình. Ở phía sau bọn họ, mỗi người đứng một vị khí thế kinh người tồn tại, cẩn thận xem, lại cũng là thánh đế cấp tầng 7. Kim Xà lão nhi, thật lâu không gặp, muốn không muốn trước uống chút rượu. Ôn chuyện một chút, Thiên Phong ma chủ hướng trước mắt cái này Kim Xà ma đế nói. miễn, trực tiếp làm chánh sự. Kim Xà Ma Đế khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, sự việc ta cũng đã biết, không phải muốn bắt người sao? Trực tiếp động thủ đi, trực tiếp động thủ. Thiên Phong Ma Chủ khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Phong Hoàng còn chưa tới. Phong Hoàng, Hoành Thiên Ma Thành 12 thành trì một trong ngàn Tùng Ma Thành thành chủ. Đồng dạng là thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong. Vì để ngừa vững nhất, lần này lùng bắt Trần Phi, hắn cầm cái này hai vị cũng cho mời tới. Ba đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong tự mình động thủ, cộng thêm 3-4 cái thánh đế cấp tầng 7 tư cạnh phối hợp, sẽ không có bất kỳ bất ngờ thất thủ chứ. Nhưng hắn lời vừa nói ra, vậy Kim Xà Ma Đế nhưng không nhịn được châm chọc cười một tiếng, khinh thường nói. Thiên Phong Ma Chủ, ngươi thật càng sống đi. Hai người chúng ta thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, còn có hai cái thánh đế cấp tầng 7, đi bắt một cái thánh đế cảnh tứ trọng thiên tiểu bối. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng sẽ lỡ tay sao? Sản nghiệp viên, Thiên Phong Ma Chủ sắc mặt cứng đờ, yên lặng hồi lâu, hắn chậm rãi nói. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thì đi đi, thân thành thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, Thiên Phong Ma Chủ cũng có mình kiêu ngạo. Hơn nữa quả thật, hai cái thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, hai cái thánh đế cấp tầng 7, ước chừng 4 cái thánh đế cấp tầng 7 tồn tại. Tự mình ra tay lùng bắt một cái thánh đế cảnh tứ trọng thiên tiểu bối, nếu như còn sẽ thất bại, bọn họ thật đập đầu một cái tự tử tính. Lúc này mới kém không nhiều, đi thôi, Kim Xà Ma Đế ngông cuồng cười to, gật đầu một cái, chợt trực tiếp là cúi người xuống, tiến vào rút ra thiên kiếm thành chính giữa. Xem người ở đâu đi, trong chốc lát, Kim Xà Ma Đế kinh khủng mặc niệm càn quét đi ra, cuộn sạch cả tòa rút ra thiên kiếm thành. Nhất thời tất cả mọi người đều náo động, bộ dạng sợ hãi liền đứng lên. Tê, tốt kinh khủng à niệm, là ai, vị đại nhân vật kia tới, hắn muốn làm gì, đợi một chút, các người xem trên trời. Đó không phải là Hoành Thiên Ma Thành Kim Xà Thành thành chủ, Kim Xà Ma Đế sao? Thiên Phong Cổ Thành thành chủ Thiên Phong Ma Chủ cũng ở đây. Ta biết, bọn họ là hướng về phía Trần Hư không tới. Phía sau bọn họ vậy hai vị theo thứ tự là Thiên Phong Cổ Thành. Kim Xà Thành thánh đế cấp tầng 7 cường giả, trận này chiến đấu cũng quá lớn liền chứ. Hai cái thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, hai cái thánh đế cấp tầng 7. Việc lớn không ngừng à, thành chủ cấp tồn tại tự mình động thủ, hơn nữa còn chừng hai vị chi hơn, Hoành Thiên Ma Thành lần này là tới thật à. Cùng lúc đó, rút ra thiên kiếm bên trong thành, Trần Phi sở tại. Chỉ gặp hắn nhất thời mặt liền biến sắc, có gan cực độ cảm giác hít thở không thông. Phảng phất là bị ma quỷ theo dõi vậy, thật là mạnh, hắn sắc mặt ngưng trọng, biết phiền phức lớn, tìm được à, tựa hồ có hai người bạn cũ đâu, lại xem đi. Kim Xà Ma Đế trên mặt hiện ra hung ác cười nhạt, thân hình chớp mắt, cả người hóa thành mênh mông ma khí, cuồn cuộn xông vào rút ra thiên kiếm thành chỗ sâu. Thấy tình cảnh này, Thiên Phong Ma Chủ các người vậy không nói nhảm. Trực tiếp là đi theo lên, oanh, oanh. Quanh, từng đạo kinh khủng ảo uy, ở bọn họ đi tới rút ra thiên kiếm thành chỗ sâu thời điểm, tràn ngập ra, phong tỏa ở Trần Phi. Đáng chết, Trần Phi trên mặt trầm xuống, phát giác mình bị bốn đạo cực hắn kinh khủng ảo uy phong tỏa lại, chốc lát bây giờ, xa xa hư không, như có từng luồng khủng bố ma khí hạ xuống, sau đó, bốn đạo thân ảnh, hư không dậm chân, mỗi một bước đều tựa như vượt qua hư không, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Trong chốc lát xuất hiện ở Trần Phi chỗ sân tiên sơn bầu trời, ma khí vờn quanh, phảng phất là bốn tôn vô địch ma vương. Lâm Phong thần sắc hoảng hốt, trong lòng phanh nhiên nhảy động, rất mạnh. Bốn người này rất mạnh. Trần Phi, ha ha, Thiên Phong Ma Chủ gắt gao nhìn chằm Trần Phi. Một tiếng quát chói tai, bàn tay bất thình lình run lên, nhất thời Trần Phi bốn bề hư không hiện ra kinh khủng á khí. Một cổ kinh khủng lực lượng đem hắn trói buộc ở. Bàn tay hung hăng nắm chặt, liền trực tiếp bị bắt rồi âm. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố kim khí từ ngoài bầu trời tới, như sấm nổ vang, đâm rách thương khung, bút lao thẳng về phía Thiên Phong Ma Chủ. Người sau mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là hơi lui về phía sau, một chưởng đánh đi lên, đất đai bầu trời run lên bần bật, nhấc lên vô cùng to lớn khói báo động. Vèo, chờ chốc lát, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, tiện tay đánh. liền phá vỡ trói buộc ở Trần Phi bên cạnh khủng bố ma khí, đem giải cứu ra. Đa tạ tiền bối, Trần Phi liền vội vàng nói, không cần, người tới trước chúng ta phía sau đi đi, ngươi hẳn nhìn ra được, phiền toái có chút lớn. Người kia sắc mặt ngưng trọng nói, xoay người gương mặt thiên phong ma chủ các người, trong cơ thể có khủng bố ngập trời kiếm thế xuất hiện, oanh. Đột nhiên gian, cái này ngút trời kiếm thế chen đầy thương khung, và vậy đối phương bắt đầu giằng co. Thiên phong, kim xà, các ngươi chạy tới ta Ô La kiếm sơn địa bàn làm gì? Người này lạnh như băng nói, vèo, cùng lúc đó, một đạo ánh sáng lóe lên, một đạo cả người tràn ngập khủng bố kiếm khí ông già, xuất hiện ở hắn bên người, trong tay hắn cầm một chuôi hàn mang dày đặc thanh phong trường kiếm, kiếm khí mênh mông. Cực kỳ mạnh mẽ, đáng sợ. Hiển nhiên, lúc trước người xuất thủ, chính là hắn. Mà đối với bọn họ xuất hiện, thiên phong ma chủ, kim xà ma đế cũng không giật mình. Người sau tuét miệng lộ ra vẻ băng hàn cười nhạt, chắp tay nói. Cổ thuần, đằng vô hậu, các ngươi Ô La kiếm sơn muốn đảm bảo hắn. Không tệ, cổ thuần không chút do dự nói, chư vị, Trần Tiểu Hữu là tạ Ô La kiếm sơn quý khách, cho nên, các ngươi hay là mời hồi đi. Ha ha, phải không? Chỉ sợ hai ngươi mặt mũi không quá đủ à? Ha ha, phải không? Chỉ sợ hai ngươi mặt mũi không quá đủ à? Kim xà ma đế châm chọc nói, không chút nào cho mặt, cổ thuần, Ô La kiếm sơn đứng đầu tồn tại, thật nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả. Chính là dõi mắt toàn bộ vạn đảo vực, cũng coi là dậm chân một cái, bát phương tất cả chấn động nhân vật lớn. Đằng vô hậu cũng giống như vậy, năm xưa đằng vô hậu thậm chí so cổ thuần danh tiếng còn lớn hơn. Bởi vì thời điểm đó hắn nóng nảy rất lớn, giết người như ngóe. Liền kể cả cảnh giới thanh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, cũng đều không chỉ là giết qua một cái. Coi là chân chánh nhân vật hung ác, có thể dù là như vậy, kim xà ma đế, thiên phong ma chủ vậy căn bản không cho bọn họ mặt mũi. Dẫu sao, luận đạo thánh đế cảnh tầng 7 thiên đỉnh cấp, hắn kim xà ma đế, thiên phong ma chủ chẳng lẽ thì không phải là sao? Tới một cái mọi người đều là thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Thứ hai, bàn về bối cảnh thân phận. Xuất thân từ Hoành Thiên Ma thành bọn họ, nhanh hơn Ô La kiếm sơn cổ thuần hai người tăng thêm một bậc. Càng không cần phải nói hôm nay bọn họ còn mang theo người đến. Hai cái thánh đế cấp tầng 7, cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể tùy tiện bắt lại chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa Trần Phi. Cùng lúc đó, làm chàng này kinh thiên biến cố xảy ra sau đó, rút ra thiên kiếm thành vô số người, vô số yêu tộc, vô số dị tộc, đều là ánh mắt ngay tức thì liền quét tới. Đồng thời sáng suốt, mình thông tránh ra khoảng cách rất xa. Đừng xem kim xà ma đế, cổ thuần các người còn chưa bắt đầu đánh. Một khi đánh, chu vi triệu dặm cũng phải gặp ương. Nếu ai chạy được chậm, thuần túy tự tìm đường chết. Mà đây, chính là được gọi là thánh đế vương tồn tại chỗ đáng sợ. Hở một tí sơn hà bể tan tành, ngày tháng vô quang, thiên địa nghiêm đồ. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng không nhịn được kinh nghi, tò mò. Hưng phấn, cười trên sự đau khổ của người khác, châm chọc, đố kỵ nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không đại danh, đã sớm rất nhiều ngày trước, cũng đã là truyền ra. Đối với bọn họ mà nói, như sấm bên tai, hôm nay còn lưu lại ở rút ra thiên kiếm thành chính giữa người, cơ hồ không người không biết vị này đánh bại Thanh Giao Vương phân thân mới một đời chân thánh cấp thiên kiêu hậu tuyền. Đối với bọn họ mà nói, Trần Phi tấn thăng là đời nơi công nhận chân thánh cấp thiên kiêu, liền chỉ kém một lần làm người ta tâm phục khẩu phục kinh thiên chiến tích. Tên kia chính là cái gọi là Trần Hư không, nhìn như vậy bất quá như vậy thôi, không bằng dứt khoát, Thanh Giao Vương phân thân ngươi đánh thử một chút. Bất quá là phân thân thôi, cho dù là phân thân, hắn cảnh giới tu vi vậy so Thanh Giao Vương thấp rất nhiều. Một khi đuổi theo, Thanh Giao Vương và hắn chênh lệch sẽ xa hơn. Chặt chặt. Đôi tiên thiên thần cấp tư chất à, thật muốn coi như mà nói, hắn đích xác là coi như chân thánh cấp. Vậy thì như thế nào? Đắc tội Hoành Thiên Ma Thành, một loại là một con đường chết. Không sai, Hoành Thiên Ma Thành biết bao khủng bố, Bách Tông bảng thứ 6, coi như là Ô La kiếm sơn hai vị nửa bước đại năng hùng chủ đích thân tới, vậy đều như cũ không ngăn được bọn họ. Vô số người vừa chạy vừa nghị luận, chân thánh cấp thiên kiêu đối với bọn họ mà nói. Ý nghĩa quá nhiều đồ, cao cao tại thượng, hai cái thế giới, đố kỵ hâm mộ. Bọn họ rất rõ ràng, cái này cùng yêu nghiệt chỉ cần tương lai không nửa đường chết, rất có thể thành tựu kinh người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, như vậy yêu nghiệt, lại bị Hoành Thiên Ma Thành theo dõi, không bằng 10 phần chết chắc từ cục, lại để cho trong lòng bọn họ mặt rất thoải mái. Có gan cảm giác rất thoải mái, không có biện pháp, bỏ đá xuống giếng là nơi có chí khôn sinh mạng liệt căn. Bọn họ, xem không được có người so mình tốt hơn. Ngộ ra ra, ngươi nói hôm nay cái này Trần Hư không có thể chuyển nguy thành an sao? Chỗ rất xa, dáng người thướt tha hồ tiên cổ quốc thất công chúa có chút lo lắng hỏi. Sợ là khó khăn, hồ tiên cổ quốc bảy bên người công chúa, trung niên kia hồ tộc nam tử lắc đầu nói, Đằng Vô Hậu, Cổ Thuần hai vị thánh kiếm đế đại nhân, đều là thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, nếu như đổi thành những địa phương khác, thật không có người có thể ở bọn họ trước mặt ngang ngược. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Thiên Phong ma chủ, Kim Xà ma đế hai vị ma đế vậy rất đáng sợ, không kém chút nào bọn họ. Một khi hai người bọn họ ngăn lại Cổ Thuần, Đằng Vô Hậu hai vị đại nhân, còn dư lại vậy hai vị Hoành Thiên Ma Thành thánh đế cấp tầng 7, là được tiến quân thần tốc thẳng vào, ra tay bắt lại vậy Trần Hư không? Nói đến đây, hắn than khẽ, lắc đầu nói, cái này cơ, sợ rằng lật không được. Ừ, đó là, lời còn chưa dứt, hắn chợt mặt liền biến sắc, kinh nghi bất định nhìn phương xa bầu trời. Cùng lúc đó, chờ chốc lát, Cổ Thuần, Đằng Vô Hậu, xin khuyên một câu, thức thời vụ cút nhanh lên. Người này chúng ta Hoành Thiên Ma Thành muốn định, Thiên Phong ma chủ lạnh như băng nói, nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy sát ý, vậy thì thử một chút xem sao. Đằng Vô Hậu đi về phía trước một bước, nhất thời kinh khủng kiếm thế uy áp như mưa to gió dữ vậy xuất hiện. Trong hư không hiện ra lăng liệt phá không thần kiếm, vô cùng vô tận, kiếm khí mênh mông, nổi lên hàng loạt đáng sợ gió lốc lớn, khiến cho được cả thế giới cũng đột ngột cuồng rối loạn lên. Rất nhiều năm không ra tay, xem ra các ngươi thật lấy là ta Đằng Vô Hậu không có nóng này. Ha ha, Đằng Vô Hậu nhàn nhạt nói. Nhưng là khiến cho được dù là Kim Xà ma đế, Thiên Phong ma chủ cũng sắc mặt đều thay đổi một chút. Bọn họ tự nhiên biết, đương nhiên Đằng Vô Hậu, nhưng là chân chính nhân vật hung ác. Thậm chí, đơn độc một dưới tình huống, cũng càng ở hai người bọn họ trên. Bất quá chỉ như vậy mà thôi mà nói, bọn họ ngược lại cũng không còn như thế đơn giản liền sợ. Vậy thì thử một chút xem sao, ta đây cũng muốn kiến thức một chút, bằng các ngươi lượng. Có thể hay không ngăn được chúng ta? Kim Xà ma đế lạnh như băng nói, có kinh khủng á khí nhập vào cơ thể ra, liếc mắt nhìn liền để cho người cảm giác lòng cũng sẽ sau đó run lên. Nhưng vào lúc này, bọn họ chợt đồng loạt mặt liền biến sắc, hướng xa xa bầu trời trên nhìn. Nơi đó, một đạo yêu khí mạnh mẽ bóng người chậm rãi đi tới. Luân Nhật yêu đế, bất quá là Cổ Thuần, Đằng Vô Hậu, vẫn là Kim Xà ma đế, Thiên Phong ma chủ. Đều là mặt liền biến sắc, kinh ngạc nhìn người đến. Luân Nhật yêu đế bọn họ dĩ nhiên là biết, đứng đầu đại yêu vương, thánh yêu đế tầng 7 đỉnh cấp, trọng yếu hơn chính là, hắn còn là một vị đứng đầu cửu tinh trung phẩm thánh đế đan sư. Bàn về thân phận địa vị, có thể nói là bao trùm ở tất cả mọi người tại chỗ trên. Cho nên, hắn tới làm gì? Luân Nhật yêu đế, ngươi làm sao tới? Thiên Phong ma chủ sắc mặt kinh nghi bất định nói. Luân Nhật yêu đế không để ý tới sẽ hắn, mà là hư không dậm chân, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, hỏi nhỏ, Trần Đại Sư không có sao chứ? Trần Phi hơi có vẻ kinh ngạc quét hắn một mắt, chợt không biết làm sao lắc đầu. Hắn biết, nhân tình này coi như là lại thiếu, bất quá cũng không sao, người ta để mắt hắn, mới sẽ như vậy, lúc này nói thêm nữa cây khác, liền quá làm kiêu. Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, vậy thì tốt. Chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta đi, Luân Nhật yêu đế chậm rãi nói, ánh mắt hướng Kim Xà ma đế, Thiên Phong ma chủ các người nhìn, ở trong mắt chớp động cực kỳ lạnh như băng, và ánh sáng nguy hiểm. Mà đây, hiển nhiên là một loại tín hiệu, Hoành Thiên Ma Thành, Kim Xà ma đế, Thiên Phong ma chủ, tới đi, tới bắt người đi, ta Luân Nhật yêu đế ngày hôm nay ở nơi này, chờ các ngươi. Thấy một màn này. Cho dù là thân là Hoành Thiên Ma Thành thành chủ cấp tồn tại Kim Xà ma đế, Thiên Phong ma chủ hai người, tất cả đều là không nhịn được sắc mặt kịch biến đứng lên. Bởi vì cho dù là bọn họ, vậy tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi, lại đem Luân Nhật Yêu Đế cái này tượng Phật lớn cho dọn tới. Đường đường đứng đầu cửu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, cộng thêm đỉnh cấp thánh đế cấp tầng 7 cảnh giới tu vi. Thứ nhân vật như vậy, dù là chân chánh đại năng hùng chủ cường giả đích thân tới, cũng phải cấp bọn họ mấy phần mặt mỏng. Dưới so sánh, bàn về thân phận địa vị nói, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là Luân Nhật Yêu Đế đối thủ. Luân Nhật Yêu Đế, ngươi đây là ý gì? Ta Hoành Thiên Ma Thành cùng ngươi không thù không oán. Kim Xà Ma Đế còn muốn nói gì, lại bị Luân Nhật Yêu Đế dứt khoát lanh lẹ cắt đứt. Được rồi, Luân Nhật Yêu Đế sắc mặt lạnh lùng nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, hôm nay chuyện này, ta quản định. Có thủ đoạn gì, cứ ra tay đi, ta cũng tiếp theo. Lời vừa nói ra, Kim Xà Ma Đế lập tức ngậm miệng. Sắc mặt so với đáy nồi cũng còn khó khăn xem, một phiến xanh mét, Ô La Kiếm Sơn cổ thuần, Đằng Vô Hậu, hôm nay hơn nữa Luân Nhật Yêu Đế cái này tượng Phật lớn mà nói. Bọn họ còn muốn bắt lại Trần Phi mà nói, tựa hồ thật giống như không như vậy dễ dàng. Luân Nhật Yêu Đế lại sẽ đứng ở hắn bên này. Không chỉ là hắn, những thứ khác rất nhiều người thêm đến một màn này đều là ngây ngần. Trong mắt tràn ngập, lóng lánh không tưởng tượng nổi vẻ. Liền vậy Hồ Tiên Cổ Quốc Hồ tộc người trung niên cũng đều trố mắt nghẹn họng sững sốt, há hốc miệng, tại chỗ thật lâu không lên tiếng. Quá tốt, lần này hẳn không sao chứ. Ngược lại thì hắn bên cạnh vậy Hồ Tiên Cổ Quốc Thất Công Chúa kích động dơ dơ quả đấm nhỏ, đáng yêu nói lầm bầm. Cũng không biết vì sao, nàng tựa hồ càng muốn thấy được Trần Phi đánh vỡ tử cục, mà không phải là bị Hoành Thiên Ma Thành người bắt đi. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, ung, một cổ đáng sợ hơi thở từ đàng xa hạ xuống, đồng thời, một đạo thanh âm lạnh như băng, vang lên, quan lại Lăng Tiêu, Luân Nhật. Dám cùng ta Hoành Thiên Ma Thành đối nghịch, ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ à? Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đông, một đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy, xa xa hư không hóa thành ngút trời ma chướng, vô cùng kinh khủng à, quang hình thành một viên to lớn mặt trời, khí thế bàng bạc, làm người không cách nào nhìn thẳng. Mà ngày mặt trời chính giữa, một đạo lưu quang bắn tới. Chính là một vị khí thế cao ngất màu vàng dài sợ ông già. Cả người tựa hồ cũng có chút còng lưng, chìm ngập ở cuồn cuộn ma sương mù dưới. Nhưng chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn vậy tuyệt thế khí khái, làm người ta làm khiếp đảm, và lộ vẻ xúc động phong hoàng. Luân Nhật Yêu Đế nhìn người tới, ở trong mắt phun ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới. Mà danh tự này vừa ra, khiến cho được tại chỗ không ít người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Phong hoàng. Hoành Thiên Ma Thành 12 thành trì một trong ngàn tùng ma thành thành chủ. T, nghe nói hắn đã chỉ nửa bước mau bước vào thánh ma đế bát trọng thiên ngưỡng cửa. Dõi mắt Hoành Thiên Ma Thành 12 vị thành trì ma chủ, hắn ít nhất là trước ba. Không nghĩ tới liền hắn vậy tự mình đến, thật sự là thiên đại bút tích à, không chỉ có như vậy, các người xem phong hoàng sau lưng, là ngàn tùng ma thành thích hồn ma đế, thích nguyên ma đế. Cái này hai vị tất cả đều là thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Trận này chiến đấu, không khỏi vậy qua phóng đại chút chứ. Vô số người là rung động, chẳng ai nghĩ tới, vì chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa Trần Hư Không, Hoành Thiên Ma Thành lại điều động ba tôn thành chủ cấp cường giả. Cái này cái gì khái niệm? Phong Hoàng, Thiên Phong Ma Chủ, Kim Xà Ma Đế. Đây cũng là ba vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong. Trừ cái này ra. Thích hồn ma đế, thích nguyên ma đế cùng bốn người, tất cả đều là thánh đế cấp tầng 7. Nói cách khác, thất đại thánh ma đế tầng 7 đích thân tới. Người cổ thuần, đằng vô hậu thì như thế nào? Người luân nhật yêu đế thì như thế nào? Chẳng lẽ, còn có thể vào bọn họ bảy người chìa khóa mở ốc cổ tay sao? Không thể nào, dựa vào Hoành Thiên Ma Thành cái này tôn cây lớn, cho dù là luân nhật yêu đế có đứng đầu cửu tinh trung phẩm thánh đế đan sư thân phận. Cũng không dùng, không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Kim Xà Ma Đế, Phong Hoàng bọn họ, hoàn toàn có thể không quan tâm. Lần này hoàn toàn xong rồi, Hồ Tiên Cổ Quốc Hồ tộc người trung niên lắc đầu một cái, thở dài nói, ba đại Hoành Thiên Ma Thành thành chủ, cộng thêm bốn cái thánh ma đế tầng 7 cường giả. Trừ phi có thể vô căn cứ bốc lên một cái đại năng hùng chủ cường giả đi ra, nếu không, dù là lại tới hai cái thánh đế cấp tầng 7. Cũng đều lật không được bàn. Hoành Thiên Ma Thành mục tiêu chỉ là lùng bắt Trần Phi, cũng không phải là đại chiến sinh tử. Vì vậy, chỉ cần kéo Luân Nhật Yêu Đế các người, Trần Phi biến thành cá trong chậu, thượng thiên nhập môn xuống đất không đường. Cho nên, thật lật không được. Xong rồi à, tại sao sẽ là như vậy? Hồ Tiên Cổ Quốc Thất Công Chúa siết chặt hai tay, sắc mặt nhỏ trắng, bất quá cuối cùng nàng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, không nói ra lời. Quả thật, hắn vậy đã nhìn ra, hôm nay cục diện này trừ phi là thánh đế cấp bát trọng thiên đại năng hùng chủ tồn tại đích thân tới, nếu không, lại tới 10 Trần Phi cũng đều không có chút nào tác dụng. Cái này ra hí, thật là biến đổi bất ngờ à. Trong đám người, từng vị sắc mặt khác nhau người ánh mắt lóe lên, đập bàn kêu tuyệt, bất quá đến bây giờ cũng kém không nhiều là hồi kết. Hoành Thiên Ma Thành ba đại thành chủ, bốn vị thánh ma đế tầng 7 cường giả. Ta không tin vậy Trần Hư không còn có thể lật liền thiên. Không chỉ có chỉ là bọn họ, liền liền Cổ Thuần, Đằng Vô Hậu lúc này cũng đều sắc mặt âm trầm, trái tim rơi xuống đến đáy cốc. Ba đối với bảy, nói thật, áp lực này thật quá lớn. Thậm chí, cũng không quá có thể hoàn thành. Thí Thiên Lão Tổ, ta Cơ Gia không thể nghi ngờ vào Học Viện Chiến Vương Xích Mích. Cái này Lâm Phong, hay là giao cho ta cửa đi. Cờ Đãng ngày thanh âm ở giữa trời đất vang vọng không nghỉ, tựa như vĩnh viễn không biết tắt vậy, khiến cho được vô số người cũng có thể nghe được rõ ràng. Làm sao bây giờ? Cổ Thuần không nhịn được hỏi. Tiểu bối, Đằng Vô Hậu hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt híp lại nói, cục diện bây giờ ngươi vậy nhìn thấy, rất khó. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể thành thực nói cho ta, nếu là có thánh đế cấp tầng 7 cường giả đuổi giết ngươi, ngươi có thể tránh thời gian bao lâu? Thánh đế cấp tầng 7, Trần Phi đồng dạng là cặp mắt híp một cái, chậm rãi nói, chỉ cần không phải thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, vô luận thời gian bao lâu, bọn họ không giết được ta. Thật, Đằng Vô Hậu trước mắt sáng lên, chợt lập tức nói, Thiên Phong, Canh Long giao cho ta. Còn như Kim Xà Ma Đế, Cổ Thuần ngươi đi, Phong Hoàng, chỉ có thể phiền toái Luân Nhật Yêu Đế. Tiểu bối, ngươi nếu là có thể ở ba cây thánh đế cấp tầng 7 trong tay cường giả chống nổi nửa giờ, sẽ có người tới tiếp viện chúng ta. Ta đã thông báo tông môn, nhưng là, cần thời gian. Có thể làm được không? Canh Long, chính là Thiên Phong Ma chủ vị kia thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Nói cách khác, Đằng Vô Hậu chuẩn bị lấy một chọi hai, kéo hai cây thánh đế cấp tầng 7. Có thể, Cổ Thuần không chút do dự, ta cũng không thành vấn đề. Luân Nhật Yêu Đế không chút do dự nói, có thể, Trần Phi không chút do dự, lập tức nói, chuyện hôm nay, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, vô luận kết quả như thế nào, qua mấy ngày, ta sẽ cho chư vị đưa lên một phần đại lễ. Hy vọng ngươi có thể sống được. Đằng Vô Hậu gật đầu một cái, xoay người trực tiếp là hướng Thiên Phong Ma Chủ, Canh Long đi tới, hai ngươi, và ta tới. Lấy một chọi hai sao? Rất tốt. Sẽ để cho ta xem ngươi Đằng Vô Hậu, có còn hay không gì xét đi. Thiên Phong Ma Chủ trên mặt lướt qua một tia âm ngoan vẻ, chợt hướng sau lưng Thiên Phong Ma Chủ Thánh Ma Đế tầng 7 cường giả Canh Long nháy mắt, hai người thân hình chớp mắt, trực tiếp là bước vào đến trong hư không. Đồng thời, từng đạo kinh khủng bá đạo ý tràn ngập ra, đem đúng phiến thiên địa bao phủ. Bọn họ cũng không động thủ, mọi người dưới chân rút ra Thiên Kiếm Thành cũng đã là bắt đầu sụp đổ. Tết đứng lên. Vô số người thấy một màn này ra đầu tê dại, làm sợ hãi. Kim Xà, cút ra đây. Cùng lúc đó, Cổ Thuần hướng Kim Xà Ma Đế lạnh như băng nói. Cổ Thuần, ta sẽ giết ngươi. Kim Xà Ma Đế mặt đầy hung ác cười lạnh nói. Có bản lãnh nói, ngươi liền thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Giờ khắc này, hai đạo kinh khủng hơi thở phủ kín đúng phiến thiên địa. Khoảnh khắc bây giờ. Hơn nửa rút ra Thiên Kiếm Thành hủy trong chốc lát, trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển. Vèo, vèo, vèo, xa xa vô số người con người đông lại một cái, da đầu tê dại, thân thể rối rít bạo lui, thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp à. Loại cấp bậc này chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, phải trốn xa một chút, nếu không, nếu như ảnh hưởng đến bọn họ, sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Tới Luân Nhật Yêu Đế nơi này. Hắn cũng đã chần chờ. Hắn ánh mắt không ngừng ở Phong Hoàng, còn có Phong Hoàng sau lưng Thích Hồn Ma Đế, Thích Nguyên Ma Đế trên thân ba người quan sát. Mặc dù hắn tin tưởng Trần Phi tự tin và thực lực, nhưng là, cái này dẫu sao là ba đại thánh đế cấp tầng 7, hắn sợ Trần Phi không gánh nổi. Nhưng mà, hắn chủ công phương hướng đang luyện đan phía trên, thực lực vậy, nếu để cho hắn lấy một chọi hai mà nói, độ khó quá cao. Luân Nhật tiền bối, người yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Tựa hồ là phát giác Luân Nhật yêu đế ý nghĩ trong lòng, Trần Phi liền vội vàng nói. Được, chính ngươi coi chừng, Luân Nhật yêu đế gật đầu một cái, ánh mắt lạnh như băng hướng Phong Hoàng đi tới. Người sau ha ha cười một tiếng, như thế nào sẽ sợ hắn? Giống vậy bóng người lóe lên, ma khí lăn lộn, ùng ùng gầm thét, trực tiếp là cho Luân Nhật yêu đế một trường. Suy, người sau giơ tay lên một cái tát, một đạo kinh khủng thú móng xuất hiện, nhìn như rất chậm, nhưng ngay tức thì đụng phải bàn tay của đối phương. Khoảnh khắc bây giờ, hư không rung động, giữa trời đất bộc phát ra vượt quá tưởng tượng sóng trùng kích. Khiến cho được vậy rút ra thiên kiếm thành thiếu chút nữa bị hủy diệt. Đất đai miễn cưỡng trầm xuống mấy chục ngàn trượng. Phốc suy, xa xa, vô số thực lực không mạnh người khạc ra máu tươi, sắc mặt thảm trắng, thân thể bạo lui. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy cảm nhận được tim hung hãn hít thở không thông một chút, cổ họng một ngọt, thiếu chút nữa ói ra máu. Đây cũng là thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp à, quả nhiên thật lợi hại, Trần Phi híp đôi mắt một cái. Cũng không nói nhảm, trực tiếp là triệu hoán ra 7 đại nguyên tố kiếm châu, trong chốc lát hợp thành ngút trời kiếm trận. Ở một chớp mắt kia, vây quanh Trần Phi 4 phương 8 hướng trong hư không, có kinh khủng nguyên tố kiếm mang thật giống như thủy triều lên xuống vậy nổi lên, kiếm khí mênh mông, xuyên qua trời và đất, phun trào ra làm người ta áp lực hít thở không thông. Mà một màn này xuất hiện. Cũng là làm được Hoành Thiên Ma Thành còn sót lại 3 vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả nhíu mày một cái. Bất quá, thoáng qua gian bọn họ liền khôi phục háo hức bình tĩnh. Đông, đông, đông, một đạo chấn thiên sóng âm vang lên, phảng phất là muốn vỡ vụn cửu thiên thập địa. Vậy Hoành Thiên Ma Thành 3 vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả, bọn họ bước chân, chậm rãi hướng Trần Phi đi tới, vậy cổ uy áp, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận. Thật giống như Thái Sơn áp đỉnh, ta đây muốn xem, ngày hôm nay còn có ai có thể đảm bảo ngươi. Kim Xà Thành thánh đế cấp tầng 7 cường giả lãnh đạm nói, chợt con mắt chớp mắt, sắc mặt toát ra âm ngoan cười nhạt, bóng người chớp mắt, lại lăng không quăng ra một đạo roi thép, đánh ra vô biên ma uy, đánh bể tu di, như diệt thế cự long, hướng Trần Phi rơi xuống. Này cùng áp lực. Coi như là Trần Phi hoàn toàn nắm trong tay 7 đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận lực lượng, vậy đều cảm giác rất khó chịu. Giống như là tim bị cái gì kinh khủng đồ cho gắt gao bắt được như nhau, khó thở. Chỉ có thể chạy, Trần Phi cười khổ một hồi, chuẩn bị trò chơi tác chiến. Nếu như một cái thánh đế cấp tầng 7 mà nói, dựa vào 7 đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận lực lượng, hắn có lẽ có thể đấu một trận, nhưng ước chừng 3 cái. Hắn chỉ có thể chạy trước nói sau, có thể lần này liền chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn cũng còn chưa bắt đầu động tác, bỗng gian, nghèo thiên trên một đạo sáng lạng kim quang rơi xuống, điện quang chớp mắt, hoàn vũ tan vỡ, lại là đem vậy có vô biên ma uy roi thép tại chỗ đánh bể. Kim Xà Thành thánh đế cấp tầng 7 cường giả liên tiếp lui về phía sau gần 10.000 gạo, tóc tai bù xù, mặt đầy máu, kinh nghi bất định quát lên. Ai, cho ta cút ra đây? Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, ở trước người của hắn, suy. Một đạo sáng lạng màu trắng bạc thần hồng cắt ra thứ nguyên vị diện, một đạo lóng lánh hàn quang lợi kiếm, chậm rãi xuất hiện, hướng hắn thân thể đâm tới, khiến cho được thân hình hắn bạo lui. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn trực tiếp là có gan đại nạn ập lên đầu dùng mình cảm, trong chốc lát, toàn thân phát rét, da đầu tê dại. Để cho ta cút ra đây, người lá gan thật không nhỏ. Một tôn người trung niên bóng người từ vậy chính giữa xuất hiện, cũng không kịp để cho người cẩn thận phân biệt, là ai bóng người. Vậy lóng lánh hàn quang lợi kiếm động, vèo, nó kiếm khí mênh mông, xông lên trời, giống như là mặt trời bỏ mình, vạch qua vũ trụ, chiếu sáng ra vĩnh hằng chói lọi. Vậy Kim Xà Thành thánh đế cấp tầng 7 cường giả con ngươi co rúm một cái, kêu lên thảm thiết, bất quá, tiếng kêu thảm thiết mới vừa mở miệng một cái. Cũng đã là thân thể tại chỗ liền nổ lên, máu loãng bay vẩy, nhiễm đỏ thiên địa, này cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Liền lúc trước hướng vậy nghèo thiên trên đi tới Kim Xà Ma Đế, Luân Nhật yêu đế các người, lúc này vậy toàn bộ ngây ngần. Lúc này, bọn họ toàn bộ dừng tay, hướng trên vùng đất xem ra, trên mặt hiện đầy các loại các dạng thần sắc. Như sắc mặt kịch biến, da đầu tê dại, kinh nghi bất định đợi một chút. Một kiếm diệt thánh đế cấp tầng 7, ai tới, hùng chủ đại năng sao? Không biết là vị kia lớn có thể tới, ta Huyền Thiên Ma Thành, hẳn cùng ngươi không thù chứ? Yên lặng hồi lâu, Phong Hoàng sắc mặt lạnh như băng mở miệng nói. Ngươi đang uy hiếp ta, thanh âm đạm mạc truyền tới, cùng lúc đó, ở trước mặt hắn, một đạo kim quang lập lòe, tại chỗ xuất hiện một vị khí chất hiên ngang người trung niên. Trong chốc lát, Phong Hoàng con ngươi co rúm một cái, khó tin khạc ra một cái tên, rành rành, Lịch Bắc Thần Tông Sư. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tê, Lịch Bắc Thần, Đạp Thiên Kiếm Tông thứ nhất Đúc Kiếm Tông Sư, Lịch Bắc Thần. Cái gì, lại là hắn? Hắn làm sao tới, người tới vào lúc nào, hắn sẽ không phải là vậy Trần Hư Không phía sau đài chứ. Đây chính là Lịch Bắc Thần Tông Sư à, chân chính hùng chủ đại năng cấp cường giả, không nghĩ tới liền hắn cũng đích thân tới. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi, vô số người đờ đẫn, vô số người xôn xao, vô số người mộng ở tại chỗ, phảng phất là ở trải qua ảo mộng. Lịch Bắc Thần là ai? Thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng. Bách Tông bảng thứ 5 Đạp Thiên Kiếm Tông thứ nhất Đúc Kiếm Tông Sư. Ngôn truyền, đương thời Đạp Thiên Kiếm Tông 10 đại đứng đầu 3 sao thượng phẩm đế kiếm, ít nhất có một nửa, đều là xuất từ tay hắn. Hơn nữa, hắn bây giờ lại là ở thử nghiệm luyện chế 4 sao thượng phẩm đế kiếm. Một khi thành công, đứng đầu thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong, thấy hắn cũng được cười xòa. Một mực cung kính, không dám chút nào đắc tội, mà đây, chính là hắn, Lịch Bắc Thần. Một vị bọn họ vạn đảo vực chân chính đại lão, cự phách. Mà bây giờ, hắn lại đích thân đến. Đây rốt cuộc là tại sao? Cái này cũng quá khoa trương đi. Đạp Thiên Kiếm Tông Lịch Bắc Thần Tông Sư, lại có thể đích thân đến. Hồ Tiên cổ quốc hồ tộc người trung niên mặt đầy mộc lăng, khó tin thở dài nói. Ta nguyên lấy làm cho này lần vậy họ Trần tiểu bối chết chắc, lại không nghĩ rằng, khúc khuỷu, liễu tối tăm hoa minh. Đây chính là Lịch Bắc Thần Tông Sư à, chân chính cự phách, lão tổ cấp tồn tại, ngày hôm nay có hắn ở nơi này, cho dù là đại năng hùng chủ vậy cũng không dám tái tạo lần chứ. Hồ Tiên cổ quốc hồ tộc người trung niên bên người, vậy Hồ Tiên cổ quốc thất công chúa đồng dạng là thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy hồ nghi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, Lịch Bắc Thần Tông Sư là hắn phía sau đài. Hắn là Đạp Thiên Kiếm Tông người, dù sao ngày hôm nay hắn là không chết được. Ai có thể nghĩ tới, cái này cái gọi là Minh Thần Phủ đứng đầu, có như thế nhiều kinh thiên động địa lai lịch thân phận. Hơn nữa chính hắn sao chịu được so chân thánh cấp yêu nghiệt thiên phú, như lại cho hắn chút năm, dõi mắt thiên hạ, sợ là lại phải nhiều hơn một vị hùng chủ đại năng. Hồ Tiên cổ quốc hồ tộc người trung niên thở dài, mặt đầy hâm mộ. Dõi mắt vạn đảo vực, thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Dậm chân một cái, bát phương tất cả hỗn loạn, mà bây giờ hắn lại đang một cái trẻ tuổi đồng lứa tiểu oa oa trên mình thấy được như vậy tiềm chất, và có khả năng, thật sự là quá đáng sợ. Tựa như cùng Phi Tiên Thánh Tử, Túc Giả Thánh Tử, Lý Tam Tài những thứ này chân chính chân thánh cấp thiên tài như nhau, tương lai, hẳn là thiên hạ của bọn họ liền chứ. Cùng lúc đó, vậy Lịch Bắc Thần đứng ở sắc mặt nhợt nhạt Kim Xà Ma Đế trước mặt. Ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nói. Lời khi trước, ngươi nói lại lần nữa. Kim Xà Ma Đế cả người run lên, liền vội vàng lắc đầu, không dám. Bóc, lời còn chưa dứt, một cái tát, hung hăng té ở mặt hắn lên. Phát ra thanh thúy tiếng vang, vô số người con ngươi co rúm một cái, sắc mặt hoảng sợ, thở mạnh cũng không dám loạn xuyến. Mà vậy Kim Xà Ma Đế cũng là sắc mặt cứng đờ, trong mắt tràn ngập to lớn lửa giận. Sắc mặt dữ tợn, cả người run rẩy, quyền trưởng siết chặt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có dám trở mặt, run rẩy thần kỳ, chôn đầu, hạ thấp giọng nói, không dám. Bóc, lại một cái tát, tê, vô số người ngược lại hút khí lạnh, khó tin nhìn một màn trước mắt này. Kim Xà Ma Đế là ai? Hoành Thiên Ma Thành thành chủ cấp cường giả, thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Bình thường thời gian, nếu là có người nói dám tát hắn bạt tai. Tất cả mọi người khẳng định cũng sẽ cho là người này đã điên rồi. Đầu óc có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ nhưng lại thật sự có người làm như vậy, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ. Đây đối với Kim Xà Ma Đế mà nói, bực nào sỉ nhục. Trải qua huynh, phải chăng thật là quá đáng, Phong Hoàng không nhịn được đi ra, trong ánh mắt mơ hồ có sắc bén ánh sáng. Hắn bối phận rất già, gần như cùng Lịch Bắc Thần cùng đời, vì vậy, miễn cưỡng có tư cách kêu lên một câu trải qua huynh. Quá đáng, Lịch Bắc Thần nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh con ngươi phảng phất là có thể xuyên thấu hư không con ngươi, thấp giọng cười nói, Phong Hoàng, tưởng mây phong, ở ta trước mặt, ngươi là thứ gì? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, vậy được gọi làm là tưởng mây phong hoành thiên ma thành Phong Hoàng, cũng là sắc mặt cứng đờ, con ngươi bên trong bắn ra đáng sợ sắc bén, nhưng dù vậy, hắn nhưng vẫn là không có dám phản bác. Hoặc là nói không sức lực phản bác, bởi vì đúng là như vậy, Lịch Bắc Thần trước mặt, hắn Phong Hoàng, thật không coi vào đâu. Cùng lúc đó, Lịch Bắc Thần tròng mắt nhìn lướt qua chung quanh hư không, ánh mắt từng cái từ hoành thiên ma thành trên mặt người đi ngang qua, trong mắt hiện ra lau một cái hàn mang, nhàn nhạt nói, làm sao cái này hơn lão gia, khi dễ một cái trẻ tuổi vãn bối, không ngại mất mặt sao? Trải qua huynh, đây là ta hoành thiên ma thành ma các ý chí. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, xin hiểu. Phong Hoàng lại lần nữa nói, làm sao, cầm ma các đè ta à? Lịch Bắc Thần cười một tiếng, híp đôi mắt một cái, lại lần nữa ra tay, một cái tát bỏ rơi Phong Hoàng trên mặt. Bóc, nhất thời Phong Hoàng cả khuôn mặt cũng đổi được dữ tợn, cả người phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Lịch Bắc Thần, phảng phất là muốn đem nuốt ăn. Ta thích ngươi nét mặt bây giờ, Lịch Bắc Thần cười một tiếng, lại lần nữa sơ tay lên, lại một cái tát. Bóc, Phong Hoàng trực tiếp là bị một tát này đánh bay ra ngoài, giống như là đạn đại bác vậy rơi xuống ở trên vùng đất, ung ung. Nhất thời, kinh khủng đất đai hỗn loạn tiếng vang lên. Vô số dãy núi, con sông bị đánh xuyên, ầm ầm sụp đổ. Dương lên nhiều gió bão, và bụi mù. Cùng lúc đó, trên vùng đất, cũng là xuất hiện một tòa lớn vô cùng dài phương vực sâu. Vực sâu chính giữa, Phong Hoàng mặt đầy máu, trên mặt rõ ràng có thể thấy được có 5 cây vết máu, da thịt cũng lật ra, mơ hồ thấy tới xương đầu. Cực kỳ chói mắt, tê, toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh, đường đường hoành thiên ma thành thành chủ cấp cường giả Phong Hoàng à. Toàn bộ vạn đảo vực cũng tiếng tăm lừng lẫy nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả, lúc này lại bị làm nhục thành như vậy, liên tục hai bàn tay đánh nửa gương mặt chảy ra rách thịt, máu thịt đầm đìa, đây quả thực kinh người nghe à. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ vậy mới thật sự cảm nhận được, Lịch Bắc Thần tông sư có bản lãnh. Như vậy làm nhục, Kim Xà Ma Đế, Phong Hoàng các người nhưng lại vẫn là chịu đựng, không dám phản kháng. Có thể gặp bọn họ suy nghĩ chính giữa có hơn kiêm kỵ, thậm chí là sợ Lịch Bắc Thần tông sư. Cùng lúc đó, vậy Phong Hoàng cũng là thở một hơi thật dài, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lịch Bắc Thần rung giọng nói, không, không dám. Thật sự là dối trá, Lịch Bắc Thần hơi nhíu mày, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, chợt hư không dậm chân, hướng Trần Phi đi tới, trên mặt hiện ra nụ cười, hỏi, ngươi không có sao chứ? Không, không có sao. Đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay, vãn bối Trần Phi, vô cùng cảm kích. Trần Phi ngẩn người một chút, liền vội vàng nói. Nói thật, hắn căn bản không biết đối phương vì sao phải giúp mình. Nhất là, người trước mắt này, tựa hồ lai lịch, bối cảnh, thực lực thật cũng thật lớn. Đây càng là làm trong lòng của hắn nghi ngờ vạn phần, đầy bụng hồ nghi. Bất quá, đối phương bây giờ cứu hắn, cũng là sự thật. Những người này, muốn giết sao? Nhưng vào lúc này, Lịch Bắc Thần bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Lời vừa nói ra, Trần Phi tại chỗ sững sốt, ngẩng đầu nhìn đối phương. Người sau sắc mặt rất nghiêm túc, và thành khẩn, chậm rãi nói, ta thử một cái, chọc giận bọn họ, để cho bọn họ hướng ta động thủ, ta tốt danh tránh ngôn thuận giết bọn họ, nhưng không có thành công. Ta nếu như không có chút nào lý do giết bọn họ, người nguy hiểm sẽ rất lớn. Cho dù là vì mệt mũi. Hoành thiên ma thành vậy sẽ phái ra đại năng hùng chủ tế hết ngươi, lại tới tìm ta phiền toái. Trần Phi yên lặng, trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ không hiểu. Nói thật, lúc trước phát sinh hết thảy, hắn nguyên lấy là đối phương tính cách như vậy, bá đạo, cường thế, lại không nghĩ rằng, còn có như vậy sâu tầng thứ nguyên do. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, quả thật như vậy, 3 cái thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, 4 cái thánh đế cấp tầng 7, Nếu nói là chết hết, Hoành Thiên Ma Thành tất nhiên giận dữ. Đến lúc đó Lịch Bắc Thần có lẽ không sợ, thậm chí có thể che chở hắn. Nhưng là, hắn Trần Phi nhưng cũng không khả năng vĩnh viễn sống ở Lịch Bắc Thần che chở dưới. Vậy thì tất cả xuống, toàn bộ giao cho ta đi. Trần Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Rất tốt, Lịch Bắc Thần trong mắt lướt qua một tia vẻ tán thưởng, chợt cặp mắt híp lại nói, bất quá lại giết mấy cái, nên vấn đề cũng không lớn. Tiếng nói rơi xuống, Lịch Bắc Thần xoay người nhìn về phía Thiên Phong Ma Chủ sau lưng, đông. Chỉ gặp chân hắn bước đạp một cái, bàn tay chợt run lên, một đạo lợi kiếm chạy nước rút ra, trở thành đầy trời bay vũ, quang diệu thiên địa, trong tầm mắt mọi người, vậy mỗi một đạo ánh sáng đều tựa như là gầm thét thần long. Đánh về phía Thiên Phong Ma Chủ sau lưng vậy Thiên Phong Cổ Thành Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả, đến mức, hư không đều tốt tựa như muốn băng diệt. Thành chủ đại nhân cứu ta, thấy một màn này, Thiên Phong Ma Chủ sắc mặt kịch biến, không nhịn được mở miệng quát lên, Lịch Bắc Thần, ngươi chớ quá mức. Ông, một cổ uy áp đáng sợ đột nhiên gian hướng hạ không bước tới, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu xem, chỉ gặp, vậy Lịch Bắc Thần trong mắt tràn ngập khinh thường cười nhạt vẻ. Há miệng chợt phun một cái, kiếm khí ngất trời, lại là trở thành một chuôi ngút trời thần kiếm, lộ ra tuyệt thế vô địch uy thế, hướng Thiên Phong Ma Chủ đánh tới. Không tốt, Thiên Phong Ma Chủ sắc mặt kịch biến, vội vàng né tránh, thậm chí là lấy ra một kiện ba sao thượng phẩm phòng ngự đế khí, lắc mình một cái, nghênh gió lớn lên, hóa thành ngũ thải lóng lánh lưới dây, ngăn ở thần kiếm phía trước, lại bị một kiếm chém gãy, thành hai đoạn. Thiên Phong Ma Chủ con ngươi co rúm một cái, trên mặt hiện ra cực kỳ nhức nhối, theo sợ hãi, thần sắc hoảng sợ. Ba sao thượng phẩm phòng ngự đế khí, một kiếm liền bị chém đứt. Chính là ba sao thượng phẩm phòng ngự đế khí, cũng dám cản ta đỡ sóng, vung đỉnh kiếm. Lịch Bắc Thần trong miệng phun ra một đạo thanh âm đáng sợ, lộ ra lau một cái bá đạo ý. Cặp mắt kia chính giữa, có đáng sợ kiên quyết, để cho người liếc mắt nhìn liền không cách nào quên. Cùng lúc đó, hai đại lợi kiếm phóng lên cao, kiếm khí mênh mông, hóa thân vô địch kiếm đạo thần vực, thấm ra cực độ kinh khủng kinh khí, rơi xuống tới, phân biệt hướng Thiên Phong Ma Chủ, còn có Thiên Phong Cổ Thành vị kia thánh đế cấp tầng 7 chém tới. Quá đáng sợ, đây cũng là Lịch Bắc Thần tông sư bổn mạc đế khí, đứng đầu ba sao thượng phẩm đế kiếm, đỡ sóng, còn có vung đình. Đám người thần sắc cuồng chấn, trong lòng ngửa mặt trông lên, hâm mộ. Như vậy phong tư, không phải là bọn họ tu đạo mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm sở cầu sao? Quá mạnh mẽ, phịch, khoảnh khắc bây giờ, vậy Thiên Phong Cổ Thành thánh đế cấp tầng 7 cường giả liền bị thần kiếm bắn chết, tan thành mây khói, hải cốt không còn. Mà vậy Thiên Phong Ma Chủ mặc dù tạm thời chặn lại thần kiếm, nhưng vậy thê thảm cực kỳ, tóc tai bù xù, cả người là máu, giống như thú bị nhốt vùng vẫy. Lịch Bắc Thần, làm việc lưu chút chỗ trống. Thiên Phong nếu là thật chết đâu, thằng nhóc này dù là có ngươi che chở, vậy tuyệt đối không sống được. Nhưng vào lúc này, Phong Hoàng không nhịn được đứng ra nói, lạnh lùng nhìn Lịch Bắc Thần. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đoán được Lịch Bắc Thần đang kiêng kỵ cái gì. Hừ, Lịch Bắc Thần sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nhưng vậy vẫn là thu tay lại. Đỡ sóng, vung đình hai đại thần kiếm đầu thương đổi lại, hướng Phong Hoàng sau lưng ngàn tùng ma thành thích hồn ma đế. Thích Nguyên Ma Đế hai người chém tới. Lịch Bắc Thần ngươi dám, thấy tình cảnh này, Phong Hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng động thủ. Nhưng mà, và Lịch Bắc Thần so với, hắn thực lực kém quá xa. Chỉ gặp vậy hai đại thần kiếm ở trong hư không đung đưa một cổ đáng sợ sóng lớn, đông. Giống như gió lớn sóng lớn vậy quét sạch thiên địa vậy, khủng bố kiếm khí kết thành vô địch lãnh vực, đem vậy Thích Hồn Ma Đế, Thích Nguyên Ma Đế phong chỗ chính giữa. Thượng thiên không cửa xuống đất không đường. Căn bản không đường có thể trốn, nhưng vào lúc này, Lịch Bắc Thần lại lần nữa ra tay, hư không bước ra, há miệng, lại là phun ra một cây kiếm khí, phốc suy, kiếm khí mênh mông, phóng lên cao, đột nhiên gian lại hóa thành khác một chuôi đáng sợ thần kiếm, bắn chết ra, lại đâm được hư không cũng phát ra hết giận dữ chi âm. Không, ngàn tùng ma thành Thích Hồn Ma Đế, Thích Nguyên Ma Đế mặt đầy tuyệt vọng. Cảm nhận được hơi thở tử vong, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chết đi, nhưng Lịch Bắc Thần nhưng căn bản không lưu tình. Thần kiếm triển lãm, phảng phất là từng đạo cổ long triển qua thiên địa, bổ ra hư không cổ lộ, hai bên mênh mông nước lũ, mây khói, cũng đều liền hướng hai bên cuồn cuộn tránh lui. Ở nơi này chờ chốc lát, Thích Hồn Ma Đế gặp phải hai lớn thần kiếm tuyệt sát, tại chỗ bị tễ điệu, chia năm xẻ bảy. Vèo, mà ở nơi này chờ chốc lát, thứ ba trôi thần kiếm trước thọt, lại lập tức xuyên thủng hư không, đánh vào vậy Thích Nguyên Ma Đế trên mình. Nhất thời hư không máu tươi cuốn lên, khủng bố ma uy bị đánh chia năm xẻ bảy, người sau vậy bị chém đứt liền ma hồn, chìm ngập ở khủng bố kiếm khí vạn cổ chính giữa. Không lâu lắm, bóng người không có ở đây, chỉ còn lại bị nhuộm đỏ bầu trời mênh mông. Trong chốc lát, ba đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả, cộng thêm mới bắt đầu người chết. Hoành Thiên Ma thành bốn đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả, lại toàn quân chết hết. Đều bị Lịch Bắc Thần làm thịt, toàn trường nghẹt thở, không có ai sẽ nghĩ tới Lịch Bắc Thần lại sẽ làm gì, ngang nhiên ra tay, đánh chết Hoành Thiên Ma thành bốn đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Phải biết đây chính là thánh đế cấp tầng 7 à, cho dù là đặt ở Hoành Thiên Ma thành cái này cùng thế lực lớn, cũng là trung lưu chỉ trụ vậy tồn tại, có cực lớn giá trị, và tồn tại ý nghĩa, mà bây giờ lại bị Lịch Bắc Thần giết. Đây không thể nghi ngờ là chủ động kết thù, hơn nữa huyết hải thâm cừu. Sợ rằng, cũng chỉ có Lịch Bắc Thần tông sư như vậy tuyệt đại đại năng hùng chủ nhân vật, mới có gan dám làm như vậy. Cường giả, đây mới thật sự là cường giả. Vô số người nhìn chằm chằm Lịch Bắc Thần vô địch bóng người, tim cơ hồ đều muốn ngưng đập. Đồng thời vậy cực độ hâm mộ, hướng tới. Như vậy phong tư, không phải là bọn họ mơ tưởng cầu mong sao? Lịch Bắc Thần ngươi, phong hoàng khí cả người phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Lịch Bắc Thần. Nếu không phải biết thực lực mình không đủ, sợ rằng, cũng không nhịn được xông lên và Lịch Bắc Thần liều mạng. Thánh đế cấp tầng 7 cường giả, cho dù là hắn phong hoàng thủ hạ, cũng sẽ không đến năm cái, bây giờ lại bị Lịch Bắc Thần giết chết vậy, như thế nào nhịn được? Người nếu là muốn chết, ta có thể tác thành ngươi. Lịch Bắc Thần thật sâu nhìn một cái phong hoàng, lãnh đạm nói. Ngược lại không phải là hắn sợ Hoành Thiên Ma thành, không dám động tay, mà là kiêng kỵ Trần Phi sẽ vì vậy xảy ra chuyện tình. Đối với bọn họ loại tầng thứ này mà nói, chết vài cái thánh đế cấp tầng 7, mặc dù đau lòng, nhưng vậy vẫn có thể nhịn được. Nhất là hắn Lịch Bắc Thần còn ở đây bầy, dõi mắt toàn bộ vạn đảo vực, thậm chí là chung quanh vài cái đại vực, có mấy người dám coi thường hắn. Trừ phi Hoành Thiên Ma thành thật dự định và bọn họ ngọc đá cùng vỡ, nếu không, không biết khinh cử vọng động. Nhưng mà, một khi có thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp người chết, cái này cũng có chút vượt lôi trì. Bởi vì thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, chính là tất cả đại đứng đầu thế lực ranh giới cuối cùng. Bọn họ là lớn có thể hùng chủ cường giả dự bị tài nguyên, cũng chỉ kém nửa bước xa, nếu là tùy tiện liền bị giết, không người có thể tiếp chịu được. Cho nên, đây là một sợi dây, lôi trì chi tuyến. Nếu không phải có vạn toàn nắm chặt, tốt nhất trước hay là đừng mạo hiểm. Lịch Bắc Thần ngươi rất giỏi, thật rất tốt, phong hoàng khí cả người phát run, không biết là bị sợ hay là tức, hoặc là có kiêm chi. Hắn biết Lịch Bắc Thần trong lòng có chỗ kiêng kỵ. Nếu không, căn bản không sẽ cùng bọn họ chút nào nói nhằm. Có thể lời tuy như vậy, hắn vẫn là sợ à. Một khi tên này đầu óc vừa kéo, không để ý hậu quả, không người có thể đỡ nổi hắn. Ít nhất còn dư lại bọn họ cái này ba người, hết thảy đều không cái này tư cách. Cút đi, lúc này, Lịch Bắc Thần lên tiếng lần nữa, lãnh đạm nói. Phong Hoàng, Thiên Phong Ma Chủ, Kim Xà Ma Đế sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là không có dám xung động. Yên lặng xoay người rời đi. Bất quá, ngay tại bọn họ rời đi đồng thời, Thiên Phong Ma Chủ không nhịn được bỗng nhiên xoay người, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Thằng nhóc, ngươi đừng quá đắc ý, cho dù là có Lịch Bắc Thần che chở ngươi, thì như thế nào? Ngươi lấy là chúng ta Hoành Thiên Ma thành không đại năng hùng chủ sao? Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, nhưng cùng lúc đó, vậy Thiên Phong Ma Chủ cũng đã là xoay người rời đi. Thiên Phong Ma Chủ, Kim Xà Ma Đế, Phong Hoàng, Hoành Thiên Ma thành ba đại thành chủ cấp thành chủ, thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, toàn đều mang sỉ nhục, làm nhục, không cam lòng, tức giận sắc mặt, rời đi cái này phiến hư không, mà chuyện hôm nay, vậy tất sẽ là chấn động toàn bộ vạn đảo vực. Dẫu sao, Hoành Thiên Ma thành ba đại thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, bốn đại thánh đế cấp tầng 7 liên thủ, nhưng không thể bắt lại Trần Phi, ngược lại đưa tới Lịch Bắc Thần cái này tôn hùng chủ đại năng, giết chết 4 đại thánh đế cấp, tầng 7. Chuyện hôm nay, sợ rằng phải ở vạn đảo vực trên lịch sử lưu lại nặng nề một khoản. Hoành Thiên Ma Thành, tổn thất thảm trọng, cùng lúc đó, cái này trước mắt cảnh tan hoang đất đai, gần như nát bấy rút ra Thiên Kiếm Thành, tựa như có thể thuyết minh lúc trước, bọn họ từng ở nơi này triển khai điên cuồng cỡ nào chiến đấu. Ô La đại lục chủ cấp bậc rút ra Thiên Kiếm Thành bị đánh bể, Triệu Dặm Sơn xuyên con sông gần như mất đi. Trận chiến này, là thật vui vẻ cuồng, thật đáng sợ. Cùng lúc đó, Trần Phi trầm mặc hồi lâu, nhưng cũng chợt cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, hùng chủ đại năng. Thực vậy, hắn hôm nay, là rất yếu. Đừng nói là thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả, cho dù là thánh đế cấp tầng 7, tầng 7 đỉnh cấp thiên phong ma chủ các người, cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Nhưng là, chỉ cần cùng hắn độ qua cửa ải này, bảy màu tiên thiên thần phách thăng cấp, cảnh giới tu vi đột phá đến thánh đế cảnh giới, đến lúc đó ai sợ ai, còn muốn lại đánh đánh mới biết đâu. Hơn nữa, ngày này cũng không sẽ quá xa, hoặc là nói, rất gần rất gần. Chặt nắm chặt quả đấm một cái, Trần Phi trong mắt hiện ra lau một cái vẻ kiên nghị. Chợt thân hình hắn lóe lên, ánh mắt nhìn về phía trong hư không từng đạo cường giả bóng người, Lịch Bắc Thần, Luân Nhật Yêu Đế, Cổ Thuần, Đằng Vô Hậu, ánh mắt nhất nhất ở bọn họ 4 trên người lướt qua. Chợt, Trần Phi cung kính khom người, nghiêm túc nói, Trần Phi đại nạn không chết, đa tạ gia vị tiền bối trượng nghĩa tương trợ. Hôm nay ân cứu mạng, Trần Phi định không quên khắc trong tâm khảm. Lời vừa nói ra, Cổ Thuần, Đằng Vô Hậu, Luân Nhật Yêu Đế trên mặt đều là hiện ra một nụ cười. Nhưng bọn họ chỉ là hơi xông lên Trần Phi gật đầu, rồi sau đó lập tức đồng loạt hướng Lịch Bắc Thần giơ tay lên thi lễ, cung kính nói, trải qua tông sư, đã lâu. Đúng là hồi lâu không gặp, Lịch Bắc Thần cười một tiếng, mở miệng nói, có thể để cho ta đơn độc và hắn trò chuyện một chút sao? Dĩ nhiên, Cổ Thuần, Đằng Vô Hậu, Luân Nhật Yêu Đế gật đầu một cái, thức thời xoay người rời đi. Ngươi và ta tới, Lịch Bắc Thần hướng Trần Phi nói, chợt hư không dậm chân, hạ xuống đến lớn trên. Trần Phi thấy vậy lập tức là đi theo lên. Biết ta tại sao cứu ngươi sao? Lịch Bắc Thần hỏi, mắt nhìn Trần Phi, khóe miệng cầu một nụ cười nhàn nhạt. Nói thật không biết, Trần Phi lắc đầu một cái, mặt đầy nghi ngờ, ở ta ấn tượng chính giữa, ta và tiền bối hẳn không biết chứ. Thật ra thì, ngươi không nên kêu ta tiền bối, mà là hẳn gọi ta sư đệ. Lịch Bắc Thần sắc mặt phức tạp nói, sư đệ, Trần Phi ngẩn người một chút, kinh ngạc nhìn Lịch Bắc Thần, ngươi lời này có ý gì? Đoán không lầm, ngươi hẳn đuổi theo sư tôn học biết liền Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận chứ? Lịch Bắc Thần cười một tiếng, giải thích, bảy đại nguyên tố kiếm châu là ta đúc nên, bên trong ẩn giấu một ít hậu thủ, ngươi chắc phát hiện. Chỉ có sử dụng Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận thủ pháp, mới có thể kích hoạt chúng lực lượng chân chính. Nhưng có chút xấu hổ là, Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận, ta chỉ học biết tầng thứ nhất. Vừa nói, Lịch Bắc Thần nhẹ nhàng giương tay một cái, một tòa mô hình nhỏ Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận liền xuất hiện ở trước người hắn. Mặc dù bởi vì ước chừng chỉ là tầng thứ nhất, lực lượng rất yếu, nhưng đây đúng là thật Yên Lưu Tuyệt Thiên trận. Lúc này Trần Phi vậy rốt cục thì bừng tỉnh hiểu ra, tại sao cái này Lịch Bắc Thần sẽ không giải thích được giúp hắn, làm nửa ngày, nguyên lai là mình à. Nhưng Trần Phi vẫn là có chút nghi ngờ, không nhịn được hỏi, có thể tại sao phải để ta kêu ngươi sư đệ? Bất kể là nhập môn thời gian, vẫn là bối phận, cảnh giới tu vi, ta hẳn đều ở đây ngươi phía sau chứ. Nghe vậy, Lịch Bắc Thần sắc mặt buồn bã, có chút tự giễu vậy cười một tiếng, lắc đầu nói. Thật ra thì vậy không việc gì, không sợ sư huynh ngươi chê cười, ta chỉ là sư tôn đệ tử ký danh, hơn nữa, bởi vì tư chất không tính là quá tốt. Tuổi tác vậy hơi lớn, liền bị thanh lui, đuổi ra cửa. À, Trần Phi ngẩn người một chút, chợt sắc mặt cổ quái. Đệ tử ký danh, hơn nữa còn đã bị thanh lui, đuổi ra cửa, vậy đúng là hẳn gọi hắn sư huynh. Bất quá chuyện này nói như thế nào đây? Vậy coi là đối phương một cái chỗ đau chứ? Đối phương nhưng mà mình ân nhân cứu mạng, vì vậy câu này sư đệ, hắn thật là có chút không gọi ra miệng. Thật ra thì sư huynh ngươi không cần làm khó. Ta sở dĩ làm những chuyện này, thật ra thì cũng có mình tư tâm. Gặp Trần Phi mặt đầy cổ quái, Lịch Bắc Thần cũng đoán được Trần Phi đang suy nghĩ gì, cười nói. Ta mặc dù bị thanh thối lui ra sư tôn môn hạ, nhưng là, vậy không phải là không có trở lại, lại lần nữa bái nhập sư tôn môn hạ cơ hội. Ta muốn có người có thể giúp ta một tay, cho nên. Lịch Bắc Thần mặt đầy thành khẩn nhìn Trần Phi, thậm chí trong mắt lướt qua vẻ cầu khẩn. Hắn ý tưởng thật ra thì rất đơn giản, liền chỉ là muốn Trần Phi ở tương lai lợi hại, phát đạt sau đó, có thể giúp hắn ở sư tôn trước mặt nói mấy câu lời khen, tùng cái chỗ rách, có thể làm hắn có cơ hội trở lại Yên Lưu Kiếm Cung, bái nhập sư tôn môn hạ, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, chợt trực tiếp là lắc đầu cười lên. Đây không tính là chuyện, ngươi muốn là nguyện ý, bây giờ ta liền có thể làm ngươi được như nguyện. Bá, lời vừa nói ra, Lịch Bắc Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Phi. Thật, thật, Lịch Bắc Thần rung giọng nói. Trần Phi cười một tiếng, cầm ra một quả thủy ngân vậy màu bạc gương đồng hướng giữa không trung ném đi. Ung ung, nhất thời như thác vài vẩy nước lũ xuất hiện ở giữa không trung, phát ra rào rào tiếng nước chảy, rồi sau đó lắc mình một cái, treo ngược trời, trở thành một tòa 3 đến 4 mét chiều rộng nước cao mạc, chính giữa có linh quang lóng lánh, càng tràn ngập không gian hơi thở. Xa xưa, huyền diệu, không lâu lắm, một đạo hơi có vẻ kinh ngạc già nua tiếng từ trong truyền ra, thật hiếm lạ à, thằng nhóc ngươi bỏ đoạt giải độc liên lạc ta. Ta cũng còn lấy là ngươi vận khí không tốt, nửa đường bị ai giết chết, đang chuẩn bị tìm người đi cho ngươi chôn xương đầu trả thù đây. Trần Phi nụ cười trên mặt nhất thời tối sầm, tức giận lật liếc mắt nói, đi đi đi đi, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Trần Phi bên người. Lịch Bắc Thần nghe được vậy quen thuộc mà xa lạ già nua tiếng sau đó, nhất thời cả người cũng kích động run rẩy, sắc mặt kinh hãi. Cùng lúc đó, nghe được Trần Phi bọn họ đối thoại của hai người, Lịch Bắc Thần mặc dù ngoan ngoãn im miệng, không dám lời nói, chen vào nói. Nhưng hắn nhưng trong lòng tung lên vô hạn sóng gió kinh hoàng. Người khác không biết, nhưng hắn Lịch Bắc Thần lại sao có thể không biết. Hắn sư tôn Yên Lưu Kiếm Quân người thế nào chính là vạn quốc nửa đoạn sau chân chính chí cường nhân vật. Sừng sững ở đỉnh núi trên, vô số năm qua, hắn ngang dọc thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không người có thể địch, danh chấn thiên hạ. Như vậy cao cấp nhân vật, đừng nói là tự mình ra tay, cho dù là hắn môn hạ đệ tử, đều đủ để hủy diệt vạn quốc khu vực vô số thế lực cao cấp. Có thể nói như vậy tồn tại tuyệt đối là toàn bộ vạn quốc khu vực chân chính trời chi đỉnh. Cái này cái thiên địa gian có thể cùng hắn đối kháng người, không nói không có, nhưng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính giữa bất kỳ một người, cũng tất nhiên là tất cả đại siêu cấp thế lực người chủ đạo, hay hoặc là mạnh nhất, xưa nhất lão tổ. Nhưng cho dù là những người này, nếu không phải có thù oán, nếu không người bất kỳ đang cùng hắn sư tôn đối thoại lúc, cũng sẽ chú ý chút đúng mực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi và hắn sư tôn Yên Lưu Kiếm Tôn nói chuyện thái độ, đơn giản là tùy ý đến Lịch Bắc Thần căn bản khó tin. Thậm chí, coi như là vào năm đó sư tôn môn hạ nhất bị coi trọng mấy vị kia chân truyền sư huynh, sư tỷ trên mình, loại này tùy ý, hắn cũng đều căn bản không gặp qua. Thậm chí, lúc này Lịch Bắc Thần đều có chủng cực kỳ cảm giác hoang đường, đó chính là Trần Phi cùng hắn sư tôn Yên Lưu Kiếm Tôn hai người giữa trò chuyện. Căn bản không giống như là thầy trò giữa tôn có khác đừng, trên dưới có phút, mà phảng phất là cùng tầng thứ, cùng cấp bậc giữa người, đang đối thoại. Cùng tầng thứ, cùng cấp bậc bây giờ, Trần Phi, và hắn sư tôn Yên Lưu Kiếm Quân, lúc này Lịch Bắc Thần toàn bộ đầu óc đều tựa như là cảm giác được có một đạo búa nện từ trên trời hạ xuống, đem hắn đời này tất cả thế giới quan cũng cho một cái búa hết thảy đập vỡ. Hắn bây giờ, trong đầu hỗn loạn. Trong lòng sóng gió kinh hoàng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người run rẩy hoàn toàn không nói ra lời. Có thể Trần Phi, Yên Lưu Kiếm Quân hai người giữa tùy ý trò chuyện, nhưng cũng vẫn còn tiếp tục. Lão đầu tử, những năm này qua được như thế nào? Trần Phi cười tủm tỉm hỏi. Khá tốt, người bây giờ ở đâu? Còn chưa tới vạn quốc sao? Giang Yên Lưu hỏi ngược lại. Tới đã tới, bất quá cách ngươi vậy còn có chút xa. Trần Phi lắc đầu nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào liên lạc ta, gặp phiền toái, muốn rời cứu binh, cũng không đúng à, cái này không giống như là tính tình của ngươi à? Giang Yên Lưu nghi ngờ nói, Tuy nói hắn và Trần Phi cũng không có sống chung quá lâu thời gian, nhưng cũng coi như thăm dò rõ một ít Trần Phi nóng nảy, tính cách. Tiểu tử này xương cứng rắn rắt, cho dù là cửu tử nhất sanh, vậy tuyệt không biết chủ động mở miệng cầu người. 10 phần chết chắc dưới tình huống, có lẽ còn có chút hí, nhưng lấy Trần Phi xảo quyệt, thông minh trình độ, nếu không phải có nắm chắc nhất định, 10 phần chết chắc cục diện, cơ hồ là không thể nào sẽ xuất hiện chứ. Nhất là hắn còn biết Trần Phi chính là ba đạo đồng tu. Đây chính là ba đạo đồng tu à? Cái gì khái niệm? Phàm là đầu óc hơi thông minh một chút xíu, làm việc hơi khắc chế một chút, thì không thể bị người khi dễ. Chỉ có thể khi dễ người khác, cho nên lúc này Giang Yên Lưu cũng có chút mơ hồ, đồng thời vậy có chút hiếu kỳ. Trần Phi lần này lần đầu tiên chủ động liên lạc hắn, là bởi vì cái gì? Nhưng như vậy có chuyện tìm ngươi, Trần Phi lừa một cái, hướng một bên cẩn trọng vùi đầu, không dám nói lời nào. Lịch Bắc Thần nhìn lại, cười nói, trải qua tiền bối, và sư tôn nói mấy câu chứ. Còn có ai không? Giang Yên Lưu nghi ngờ nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, hơn nữa ngươi cũng hẳn biết hắn. Cùng lúc đó, vậy Lịch Bắc Thần mặt đầy kích động, thở một hơi thật dài, mới chậm rãi hướng về phía thác nước màn sáng hai đầu gối quỳ xuống, nói năng có khí phách mở miệng nói, dung đồ Lịch Bắc Thần, bái kiến sư tôn. Màn sáng đầu kia Giang Yên Lưu ngẩn người một chút, Lịch Bắc Thần, danh tự này hắn xác định mình không có ấn tượng gì. Nhưng đối phương nếu bây giờ cũng gọi hắn sư tôn, hiển nhiên, hẳn từng là bọn hắn xuống một đồ chứ. Ánh mắt nhanh tránh, Giang Yên Lưu chậm rãi nói, ngươi là ta môn hạ đệ tử. Lịch Bắc Thần như cũ chôn đầu, mở miệng nói, đúng vậy, sư tôn, ta từng là ngươi đệ tử ký danh. Nguyên lai là đệ tử ký danh à? Giang Yên Lưu bừng tỉnh, nói thật, hắn đối với Lịch Bắc Thần ấn tượng không bao sâu khác. Dẫu sao chỉ là đệ tử ký danh mà thôi, mà hắn Giang Yên Lưu đệ tử ký danh có nhiều ít. Ít nhất mấy trăm cái, muốn hắn từng cái đi nhớ những người này tên chữ, không quá thực tế. Vậy không cần thiết này, nhưng cho dù là người mình, Giang Yên Lưu cười một tiếng, vậy vẫn là cùng ái nói. Được rồi, đứng lên đi, tạ ơn sư tôn, Lịch Bắc Thần đứng dậy, các ngươi làm sao đến một khối mà, Giang Yên Lưu mở miệng hỏi, giọng như có điều suy nghĩ, tựa hồ có đoán được chút gì. Ta thiếu chút nữa bị người giết chết, may Lịch Bắc Thần sư đệ cứu ta, nếu không, lão đầu tử ngươi muốn ở thấy ta, sợ là khó khăn. Trần Phi cười nói, còn có chuyện này, Giang Yên Lưu kinh ngạc một tiếng, biết mà còn hỏi, vậy các ngươi bây giờ đây là? Nếu không phải là biết còn hỏi sao, phảng phất là nghe được Giang Yên Lưu cố làm ra vẻ, Trần Phi liếc khinh bỉ, không biết làm sao nói, Lịch Bắc Thần sư đệ ban đầu bởi vì tuổi tác quá lớn, bị ngươi thanh ra cửa đình, ta muốn giúp hắn cầu xin tha, lão đầu tử ngươi xem có thể hay không lại đem hắn thu hồi đi. Lời vừa nói ra, Lịch Bắc Thần nhất thời khẩn trương, vùi đầu, cả người nhưng đang run rẩy. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Giang Yên Lưu không nói cười một tiếng, hướng Lịch Bắc Thần nói, Lịch Bắc Thần đúng không? Môn hạ ta đệ tử ký danh quy củ ngươi cũng biết, tuổi tác cao, thiên phú tiềm lực không đủ, cũng sẽ bị thanh lui. Bất quá nếu ngươi muốn lần nữa trở về, vừa cứu sư huynh ngươi, đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Như vậy đi, bây giờ ta trước tạm thời cho ngươi cái vào phòng đệ tử cam kết. Ngươi lúc nào có không trở lại, là một nghi thức bái sư, coi như là chính thức về lại môn đình. Như thế nào? Thật, thật, Lịch Bắc Thần nhất thời kích động, lại lần nữa hư không hướng về phía thác nước màn sáng quỳ xuống, liền liền dập đầu đầu. Tạ ơn sư tôn, tạ ơn sư tôn. Thành tựu Giang Yên Lưu môn hạ năm đó đệ tử ký danh, hắn dĩ nhiên biết cái gọi là đệ tử chánh thức, ý vị như thế nào. Ở hắn sư tôn Giang Yên Lưu môn hạ, đệ tử cấp bậc giai tầng tổng cộng có 5 cái. Theo thứ tự là đệ tử ký danh, học trò nhập môn, vào phòng đệ tử chân truyền, đệ tử quan môn. Đệ tử ký danh, nói liếc, chỉ là có danh thầy trò không thầy trò chi thực. Liền chân chính đại viện cửa, cũng còn không vượt qua. Đây cũng là tại sao Giang Yên Lưu căn bản không nhớ Lịch Bắc Thần nguyên nhân. Học trò nhập môn, coi như là vào đại viện cửa miễn cưỡng tính là Giang Yên Lưu môn hạ đệ tử, nhưng là, địa vị không hề cao. Dĩ nhiên, cái địa vị này không hề cao chỉ là tương đối mà nói. Dẫu sao hắn sư tôn Giang Yên Lưu người thế nào? Đường đường chí tôn, hơn nữa còn là chí tôn chính giữa cao cấp cường giả. Kỳ danh hạ đệ tử số người, đừng nói là học trò nhập môn, cho dù là đệ tử ký danh, cũng giống vậy bị vô số đánh vỡ đầu lâu tranh đoạt. Đệ tử nhập môn số người lại là không so tầm thường, không giống vật thường. Ban đầu Lịch Bắc Thần mục tiêu cuối cùng, thật ra thì liền chỉ là một học trò nhập môn thôi. Dẫu sao tuy nói hắn không ngại lại lần nữa trở thành đệ tử ký danh, nhưng là, quy củ ở đó, lớn tuổi, cảnh giới tu vi vậy vượt qua, trở về nữa làm cái đệ tử ký danh, cho dù là Yên Lưu Kiếm Quân Giang Yên Lưu đệ tử ký danh, vậy vẫn là có chút không quá thích hợp. Mà vào phòng đệ tử thì càng đáng sợ, có thể được vào phòng đệ tử vị trí người, đều là lấy được sư tôn thân lãi, thậm chí là công nhận người. Bọn họ không chỉ có thể chính thức đi theo sư tôn bên người nghe nói, tu hành, tương lai, thậm chí sẽ thành là vạn quốc siêu cấp đồ vật khổng lồ một trong Yên Lưu Kiếm Cung cao tầng. Chỉ là cái này một tầng thân phận, liền thậm chí so đứng đầu hùng chủ đại năng cấp cường giả khác, cũng đáng sợ hơn. Còn nhớ năm đó hắn cũng không bị thanh thối lui ra sư tôn môn hạ lúc, khi đó sư tôn môn hạ vào phòng đệ tử số người, cũng chỉ mới hơn 10 người mà thôi. Còn như đệ tử chân truyền, càng không cần phải nói, chân chính nồng cốt. Không nói thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền cường giả, coi như là chân chánh chí tôn, thấy bọn họ vậy được cho vài phần mặt mũi. Còn nhớ ban đầu, sư tôn môn hạ đệ tử chân truyền, tính tới tính lui liền mới 2 cái mà thôi. Cái loại đó cao độ, Lịch Bắc Thần dĩ nhiên chưa bao giờ nghĩ tới, vậy càng không dám tưởng tượng. Được rồi, người trước tránh một chút, ta và Trần Phi có chút việc trò chuyện một chút. Nhưng vào lúc này, Giang Yên Lưu lên tiếng lần nữa, giọng chính giữa có một ít nghiêm túc. Lịch Bắc Thần liền vội vàng gật đầu, lại sâu sắc nhìn một cái Trần Phi, trong mắt lướt qua nồng nặc rung động, kính sợ, cảm kích, cảm ơn. Chợt đứng dậy hướng về phía Trần Phi một bái, lập tức xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi cặp mắt híp lại, mở miệng hỏi, lão đầu tử, gặp chuyện. Cũng không phải, nhưng ta gần đây muốn thử một chút đánh vào chí tôn tiểu tam khó khăn thứ 3 khó khăn, ngươi có cái gì không đề nghị cho ta? Giang Yên Lưu mở miệng hỏi, chí tôn tiểu tam khó khăn thứ 3 khó khăn, Trần Phi hơi có chút giật mình, vì sao vị chí tôn tiểu tam khó khăn, chính là chí tôn trong cảnh giới cái thứ 2 cảnh giới. Mọi người đều biết, chí tôn là cả thánh cảnh trung cực cảnh giới. Nhân thế gian chóp đỉnh, đồng thời cũng bị gọi là nửa bước tiên nhân, bất quá chí tôn cảnh giới nhưng cũng không phải là đơn độc, mà là có 3 tầng chui luyện. Đầu tiên là âm dương hai thần, lại bị gọi là pháp võ nhị thần, ý làm tướng mình thân xác căn nguyên, linh khí căn nguyên rút ra, ngưng tụ thành đại đạo âm đèn, dương nhiên. Quan mang tới người, đây là vì đối kháng cái kế tiếp cảnh giới, chí tôn tiểu tam khó khăn cơ sở. Nếu như không muốn chết ở chí tôn tiểu tam khó khăn, này cảnh giới nơi chia nhỏ, ngưng tụ ra đèn, dương nguyện, thì nhất định phải mạnh mẽ, đủ khiêu chiến tiên đạo quy luật. Âm dương hai thần sau đó, chính là chí tôn tiểu tam khó khăn. Theo thứ tự là linh khí khó khăn, thân xác khó khăn, linh hồn khó khăn, đây là trong truyền thuyết tiên đạo phép tắc trừng phạt cùng khảo nghiệm, chỉ có vượt qua, mới có thể tiếp tục đúc hồn tế, ngưng tiên thể, tụ tiên khí, du ngoạn toàn thế giới mới, tiên cảnh. Nói cách khác, tương đương với chí tôn cảnh giới chính giữa, vậy còn có 3 cảnh giới lớn. Âm dương hai thần, âm đèn, dương miện, chí tôn tiểu tam khó khăn, linh khí khó khăn, thân xác khó khăn, linh hồn khó khăn. Lột xác phàm lên tiên, đúc hồn tế, ngưng tiên thể, tụ tiên khí. Cầm cái này 3 cảnh giới cũng cho chịu đựng đi qua, mới có thể chân chánh thành tiên. Mà bây giờ Giang Yên Lưu cũng đã chuẩn bị đánh vào chí tôn tiểu tam khó khăn thứ 3 khó khăn. Linh hồn khó khăn, có thể gặp hắn thực lực có bao kinh khủng. Bất quá tương ứng, linh hồn này khó khăn, vậy rất khủng bố, rất khủng bố. Vô số năm qua, chết ở chí tôn tiểu tam khó khăn chí tôn cường giả, có thể nói là đếm không hết. Đúng vậy, nếu như chí tôn tiểu tam khó khăn thất bại, liền sẽ chết. Một bước thiên đường, một bước luyện ngục, đây cũng là tu tiên, tu đạo. Nhưng Trần Phi vậy không đi khuyên gì, mà là cao mày nghĩ sâu xa hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Có bao nhiêu nắm chặt, chắc chắn. Giang Yên Lưu cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, một nửa không tới đi. Ta trước còn muốn lại kéo một kéo, nhưng gần đây càng ngày càng cảm giác linh hồn khó khăn muốn trước thời hạn đến, sợ rằng kéo không được, vì vậy chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Dừng một chút, Giang Yên Lưu chậm rãi nói, linh hồn vẫn là tại yếu hạng, hoặc giả là thiên phú không được. Gần 500.000 năm qua ta một mực đang tính toán tu luyện một lượng trùng linh hồn bí pháp, nhưng đến cuối cùng đều thất bại. Liên nhập cửa đều khó, dĩ nhiên, hắn tu luyện linh hồn bí pháp cũng không phải là uy lực rất yếu cái loại đó, mà là so với hắn thực lực này tầng thứ, có thể có chút trợ giúp linh hồn bí pháp. Đại đạo thủ đồ, cuối cùng cũng hội họp đến cùng nhau. Có thể nói chỉ cần là chí tôn cấp đích cường giả, cũng không có không liên quan đến linh khí một đạo, thân xác một đạo, thần niệm linh hồn một đạo, chỉ là mạnh cùng yếu, tinh thông hoặc là không tinh thông khác biệt thôi. Bất quá, đây cũng không phải nói, chí tôn cường giả đều là ba đạo đồng tu, hoặc là hai đạo đồng tu, thật ra thì đại đa số đều không phải là, bởi vì liên quan đến, ước chừng chỉ liền hiểu rõ, sơ lược xem qua khái niệm, mà ba đạo đồng tu, nhưng là nhất định phải thông hiểu đạo lý, xuất thần nhập hóa, đạt tới đỉnh cao, làm kỳ thành vì mình bản lãnh, ăn cơm người. Vì vậy, hai người tầng thứ hoàn toàn không có ở đây một cái khái niệm lên. Vậy thì có chút phiền toái, Trần Phi cau mày, chậm rãi nói, ngươi nếu là có thể lại kéo mấy chục ngàn năm, ta có lẽ có thể giúp ngươi, nhưng là bây giờ mà nói, tỷ lệ quá nhỏ. Ta biết, có thể không có biện pháp, ngươi vậy hẳn biết, chí tôn tiểu tam khó khăn là rất khó chế trụ. Hơn nữa càng đi sau kéo, vượt khủng bố, cái mất nhiều hơn cái được. Giang Yên Lưu bất đắc dĩ nói, ta suy nghĩ một chút, Trần Phi gật đầu một cái, cẩn thận suy tư, chợt chợt trước mắt sáng lên, mở miệng nói, đúng rồi, lão đầu tử ngươi biết cổ Phật cương giới sao? Cổ Phật cương giới, Giang Yên Lưu ngớ ngẩn, nghi ngờ nói, ngươi nói là tiên quốc giới vậy phiến Phật quốc cấm khu. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng nói, chỗ đó có cái bí cảnh, bên trong cất giấu một uông chết tiên Phật nước, ta cầm bản đồ cho ngươi. Lại cho ngươi cái khẩu quyết, ngươi ở nơi này chết tiên Phật trong nước độ linh hồn khó khăn, có thể giúp được ngươi một ít. Những lời khác, tẩy nhan thánh huyết, tinh hồn cổ nước mắt, dấu biển thánh long con rùa trái tim thứ hai, những thứ này có thể ngắn ngủi tăng cường linh hồn lực lượng đồ, có thể tìm được đều đi tìm tới. Sau đó làm hết sức mình nghe số trời, cổ Phật cương giới vậy uông chết tiên Phật nước, chính là minh thần năm đó lưu lại. Cũng coi là hắn một nơi luyện đan đạo tràng, cho dù là chân chính tiên nhân, có thể xông người đi vào vậy không vài cái, huống chi ở trong đó trừ một uông chết tiên Phật nước bên ngoài, vậy quả thật không thứ tốt gì. Có thể xông người đi vào, phỏng đoán vậy coi thường. Vì vậy, chỗ đó hẳn còn không có người động tới chứ. Vậy là đủ rồi, thác nước bên trong màn sáng truyền đến Giang Yên Lưu kích động thanh âm, và tự tin giọng. Nếu là những thứ này đều không thể để cho ta vượt qua linh hồn khó khăn mà nói, vậy ta Giang Yên Lưu cũng không xứng lại tiếp tục đi về phía trước. Ngược lại là thằng nhóc ngươi, thật sự là ẩn sâu không lọt à. Ta cũng biết, ngươi tên này, khẳng định không đơn giản. Không phải ngươi nếu không phải là bộ ta lời sao? Trần Phi lừa một cái, lắc đầu nói, lão đầu tử, cẩn thận một chút. Bất quá linh hồn này khó khăn cũng không coi là quá khó khăn, có những thứ này. Hơn nữa thực lực của chính ngươi, xông qua không khó. Đó là đương nhiên, Giang Yên Lưu tự tin 10 phần gật đầu, hướng Trần Phi hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào tới ta Yên Lưu kiếm cung? Ta cầm đệ tử quan môn vị trí cho ngươi giữ lại đây. Đệ tử quan môn cũng được đi, ngươi cũng biết tình huống của ta. Không quá thích hợp, Trần Phi lắc đầu một cái, ngươi thằng nhóc thúi này thật vẫn là không cho mặt mũi à? Giang Yên Lưu mặt đầy không nói. Nhưng vậy không tức giận, lại nói, ngươi bây giờ ở đâu? Vạn đảo vực, Trần Phi nói, chợt không nhịn được lại bổ sung một câu, phái khác người tới, chỗ này cường giả cứ như vậy hơn, ngươi phái cái người tới, ta cũng không có biện pháp chui luyện mình. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn làm một người đi theo trước ngươi học tập một chút. Giang Yên Lưu nói, đi theo ta học tập, ai à? Trần Phi nghi ngờ nói, ngươi sư muội, ta mới thu một cái đệ tử chân truyền. Thiên phú của nàng rất tốt, không chỉ là pháp võ song tu, hơn nữa, trong đó thân xác luyện thể một đạo thiên phú hay là thật thánh cấp, thánh tuyền thiên kiếm thể, ngươi biết chưa? Giang Yên Lưu cười tủm tỉm nói, lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn người một chút, kinh ngạc nói, không chết kiếm thể. P.S. nói một chút, ngày hôm qua bong bóng canh hai chương, chỉ là bởi vì lại bị che giấu mấy tờ chương tiết trước mặt, cho nên hệ thống thác loạn. Phương thức giải quyết, trước cầm quyển sách từ kệ sách bên trong loại bỏ, sau đó thanh trừ áp chậm tích chữ, một lần nữa tìm kiếm quyển sách là tốt. Đây là vạn năng phương thức, phát hiện không đúng, đều có thể thử trước một chút xem. Ngoài ra tối nay thời gian có chút không quá đủ, trước cảng chương 1, 4.000 hơn chữ. Khác chương 1 ở nửa đêm, ta làm điểm cháo bổ sung bụng lại tiếp tục viết. Thánh tuyền thiên kiếm thể, chân thánh cấp kiếm thể, lại tên bất diệt kiếm thể. Đồng thời, nó vẫn là trong truyền thuyết mạnh nhất chân thánh cấp thể chất một trong, đạo thai thánh tuyền thể dị chủng chi nhánh. Mà đây đạo thai thánh tuyền thể, chính là được gọi là thân bất tử vua. Chân chính không chết thiên tư, một khi đại thành, dù là tiên nhân chân chánh xuống thế, cũng đều giết không chết hắn. Dõi mắt toàn bộ tu chân giới lịch sử, chân thánh cấp tiềm lực thiên phú không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Chúng có thần thông, uy lực kinh thế, hoặc là đối với tu luyện có chỗ tốt, hoặc là đối công phạt có chỗ tốt, hoặc là đối với phòng ngự có chỗ tốt, hoặc là đối với trường sinh có chỗ tốt. Duy chỉ có cái này đạo thai thánh tuyền thể, không giúp tu hành, không trợ công phạt, phòng ngự, không giúp trường sinh, nó cũng chỉ có một tác dụng, đó chính là không chết. Nhưng chỉ lần này một chút, vậy là đủ rồi, bởi vì chỉ cần người không chết, còn có tương lai, còn có hy vọng, đây chính là lực lượng lớn nhất. Vậy vì vậy, đạo thai thánh tuyền thể bị dự là trên lịch sử mạnh nhất chân thánh cấp thể chất một trong. Dõi mắt toàn bộ tu chân giới lịch sử, tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí là đại đa số pháp võ song tu tuyệt đại thiên kiêu, cũng đều không gặp được chọc nổi cái này đạo thai thánh tuyền thể. Và cái này so với, có không chết kiếm thể danh xưng là thánh tuyền thiên kiếm thể, phải kém sắc một ít. Dẫu sao thân bất tử nồng cốt, ở chỗ không chết, mà thánh tuyền thiên kiếm thể dị biến cơ sở, nhưng là căn cứ vào suy yếu không chết lực lượng, mà đem tăng phúc ở kiếm đạo lãnh vực thiên tư trên. Tương đương với lẫn lộn đầu đuôi, trên thực tế, tại tu chân giới trên lịch sử, thánh tuyền thiên kiếm thể, hoặc là hắn tương tự thể chất ra khỏi không thiếu. Nhưng chúng cũng chỉ là rất khó giết mà thôi, mà không phải là giết không chết. Hai người có bản chất khác biệt, rất khó giết, chỉ sẽ làm người cảm thấy khó giải quyết. Nhưng giết không chết, nhưng sẽ cho người cảm thấy tuyệt vọng. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói thánh tuyền thiên kiếm thể không lợi hại, không mạnh, ngược lại, mới có thể có tư cách được gọi làm là thật thánh cấp tiềm lực thiên phú. Mỗi một cái đều rất mạnh. Liền không có một cái là không mạnh, cùng là thật thánh cấp. Cho dù là có khác xa, có chênh lệch, thật ra thì cũng kém có hạn. Chân chính quyết định lợi hại hay không, vẫn là có bọn chúng người. Người bất đồng ở có cùng chủng tiềm lực thiên phú sau đó, vậy sẽ có vô số có khả năng. Chỉ là nói đơn thuần phải đem chân thánh cấp tiềm lực thiên phú phân là 3, 6, 9 loại nói. Đạo thai thánh tuyền thể không thể nghi ngờ là 9 chờ thêm lưu. Trần Phi có 4 thần thú đế thánh thể, coi như là 1-6 cùng chung lưu đi. Mà thánh tuyền thiên kiếm thể, chính là 3 chờ một chút lưu. Bất quá cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính là, pháp võ song tu. Chấm than, linh khí một đạo, thân xác luyện thể một đạo pháp võ song tu sao? Hơn nữa một người trong đó, hay là thật thánh cấp thánh tuyền thiên kiếm thể, cái này thì đích xác là có chút kinh người, và lợi hại. Không sai. Đang là có không chết kiếm thể danh xưng là thánh tuyền thiên kiếm thể. Giang Yên Lưu cười ha hà nói, trêu ghẹo Trần Phi, như thế nào, có áp lực không? Đừng xem ngươi là ba đạo đồng tu, nhưng mà thật nếu so với nói, ngươi không gặp được có thể hơn được nàng. Trên lý thuyết mà nói, ba đạo đồng tu, đương nhiên là xa xa muốn so với hai đạo đồng tu lợi hại, nhưng là, cũng không thể một mực mà nói. Mà là muốn phân tình huống cụ thể. Tỉ như nói linh khí một đạo, thân xác một đạo, thần niệm nguyên thần một đạo, cái này ba đạo thiên tư, cũng chỉ là phổ thông thần cấp mà nói, vậy khẳng định không sánh bằng có chân thánh cấp thiên tư pháp võ song tu thiên tài. Nhưng nếu là linh khí, thân xác, thần niệm nguyên thần ba đạo đều là không đội sổ tiên thiên thần cấp tư chất nói, ngược lại là có thể ngang hàng, thậm chí vượt qua một chân thánh cấp, một tiên thiên thần cấp pháp võ song tu thiên tài. Còn như chân thánh cấp ba đạo đồng tu, cũng không dám tưởng tượng, tu chân giới từ trước tới nay, tựa hồ căn bản cũng không có cái này tương tự ghi lại. Hoặc là nói, căn bản là không có người đạt tới qua như vậy thành tựu. Cho dù là có Cổ Viêm mạnh nhất, trên lịch sử người thứ nhất, chí tôn cuối cùng rất nhiều quan cổ tuyệt bây giờ chức vụ tới người quá hoàng không sứt mẻ, cũng đều không có thể đi tới bước này. Có thể gặp hắn có bao nhiêu khó khăn, hoặc là nói, căn bản cũng không có thể. Áp lực, ha ha, Trần Phi nghe gặp Giang Yên Lưu mà nói, ngược lại là không nhịn được cười một tiếng, tò mò hỏi, nàng một cái khác, tiềm lực thiên phú là cái gì cấp? Phổ thông thần cấp, Giang Yên Lưu không chút do dự, mở miệng nói, bất quá những năm gần đây ta một mực đang nghĩ biện pháp, muốn cho nàng linh khí một đạo thiên phú thăng cấp là tiên thiên thần cấp. Cứ như vậy mà nói, một khi thành công, người cái này sư muội tiềm lực thiên phú liền có thể so với lên cùng thần thú. Cũng có tư cách đi tranh đoạt vạn quốc ngày thứ nhất kiêu chức vụ. Nói đến đây, Giang Yên Lưu không nhịn được hồ nghi hỏi, đúng rồi, ta nghe ngươi giọng điệu này, như thế có chút không coi trọng ý nghĩa. Đừng nói cho ta ngươi bây giờ cũng là chân thánh cấp chứ. Ngươi đoán, Trần Phi tuét miệng, cười nói, trong lòng nhưng không nhịn được bắt đầu than khổ, không hổ là sống mấy triệu cáo già, cái này lỗ mũi cũng có phần quá linh chứ. Ta liền cười một tiếng, như vậy vậy có thể đoán được. Tê, nhất thời vậy Giang Yên Lưu hít một hơi khí lạnh, mặt đầy hoảng sợ đứng lên, không phải đâu. Ngươi lại có thể thật, thật liền, ba đạo đồng tu chân thánh cấp tiềm lực thiên phú. Cái này cái gì khái niệm, dù là chỉ là một cái trong số đó đạo đạt tới chân thánh cấp, dõi mắt toàn bộ tu chân giới, cũng chỉ có lên cùng thần thú, hoặc cùng cấp bậc quái vật mới có thể cùng chống lại tranh phong. Thậm chí, nếu như trừ cái này đạt tới chân thánh cấp còn lại hai đạo, cũng có thể đạt tới tiên thiên thần cấp mà nói, ngay cả là trong truyền thuyết siêu cùng thần thú, hoặc là cùng cấp bậc thiên tài, quái vật, vậy đều khó lại chống lại Trần Phi. Những thiên tài này, quái vật, cũng sẽ bị hắn áp chế, thậm chí là dẫm ở dưới chân. Không biết, lúc này, Trần Phi quát một tiếng, cắt đứt Giang Yên Lưu phỏng đoán. Thác nước màn sáng đầu kia Giang Yên Lưu một hồi trầm mặc, chợt truyền đến khóc cười tiếng, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ quên mất. Những ý nghĩ hắn đúng là nên quên mất, nhất định phải thối rữa ở trong bụng, nếu không, một khi truyền đi, sợ rằng tiên quốc bên kia cũng sẽ náo động. Ba đạo đồng tu, trong đó một đạo đạt tới chân thánh cấp, từ trước tới nay, tổng cộng cứ như vậy mấy vị mà thôi. Mà bọn họ, đại biểu cổ kim mạnh nhất vài tòa phong bi. Nhưng cho dù là bọn họ, có lẽ vậy chỉ như vậy mà thôi thôi. Nói cách khác, Trần Phi thằng nhóc này đã có trở thành hạ một tòa cổ kim mạnh nhất phong bi tiềm chất. Loại chuyện này, cho dù là hắn Giang Yên Lưu, cũng không dám nói bậy bạ. Không nói cái này, lão đầu tử. Linh hồn khó khăn sự việc, chính ngươi cẩn thận. Chuyện này ai cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào mình. Trần Phi nói, ta rõ ràng, Giang Yên Lưu gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, Lịch Bắc Thần muốn không muốn trước hết để cho hắn đi theo ngươi. Chính hắn không biết, nhưng ta nhưng rõ ràng, hắn đi theo bên người ngươi, so ta tới nơi này hữu dụng hơn. Tiếp theo lại xem một chút đi, hắn người này, cho hắn chỗ tốt hơn tạm được. Thời gian dài ở lại bên người ta, nói thật không tin được. Ta bí mật ngươi cũng biết chút, có thể tiểu khả lớn. Trần Phi nói, vậy chính ngươi hãy chờ xem. Trước hết như vậy, ta đi tìm sư muội của ngươi nói đôi câu, nên để cho nàng làm sao đến tìm ngươi. Giang Yên Lưu hỏi, Minh Thần Phủ, Vạn Đảo Vực Minh Thần Phủ, đến nàng hẳn thì biết. Trần Phi mở miệng nói, được rồi, Giang Yên Lưu gật đầu một cái, thanh âm lúc này dừng lại. Đồng thời, vậy thác nước màn sáng bỗng nhiên dừng lại lưu động, ánh sáng chớp mắt, lần nữa hóa thành nước kia bạc vậy màu bạc gương đồng, trở lại Trần Phi trong tay. Sư muội nhìn trong tay nước kia bạc vậy màu bạc gương đồng, Trần Phi lắc đầu cười khổ, lại là một phiền toái nhỏ. Nói thật, loại này cố hết sức chuyện không được cảm ơn, hắn là thật lười được làm. Có thể không có biện pháp, hắn lão sư Giang Yên Lưu lời đã nói đến nơi này. Không muốn cũng chỉ có thể nguyện ý. Cùng lúc đó, xa xôi đến không cách nào đếm hết vạn quốc nửa đoạn sau. Được gọi là Quá Hoàng Tiên Vực Đông Vực trên vùng đất. Nơi đây, có một cái siêu cấp thế lực lớn. Đồ vật khổng lồ, nó tên chữ là Yên Lưu Kiếm Cung. Nó đất đai cực kỳ rộng lớn, Đông Vực vô cùng vô tận sơn xuyên con sông. Đếm không hết đất nước đều là thuộc về nó. Mà ở nơi này mênh mông Quá Hoàng Tiên Vực Đông Vực trên vùng đất. Trừ số rất ít vô địch tồn tại, không người, cũng không có bất kỳ thế lực có thể vững vàng chế trụ này cùng kích thước thế lực lớn. Trên thực tế, Yên Lưu Kiếm Cung thực lực có thể đứng vào toàn bộ Quá Hoàng Tiên Vực trước 20. Vị trí này, cho dù còn không cách nào và ra vô địch thánh địa, tông môn, giáo phái, cổ thế gia ngồi ngang hàng, nhưng ở Quá Hoàng Tiên Vực địa vị cũng tuyệt đối là cao không thể leo tới. Nhất là ở Quá Hoàng Tiên Vực đông vực cả vùng đất này lên, lại là tiếng tăm lừng lẫy. Cao cao tại thượng, như sấm bên tai, thực lực phương diện có thể xếp hạng bọn họ trước mặt, không vượt qua 5 cái. Lúc này, Yên Lưu Kiếm Cung chỗ cực sâu, nơi đây phảng phất như là tiên cảnh vậy. Trong không khí linh khí đậm đà tới thực chất, thấm vào lòng người, một tòa tòa cung điện lớn phù tại ở trên mây trên, mênh mông vô biên, nhiều vô số kể. Ở nơi này chốt phù tại đám mây trong cung điện, lại là dụ cho người nhìn chăm chú, rõ ràng địa vị có chút không cùng, thì có hơn 10.000 tòa. Trừ cái này ra, thông thường đền càng là đếm không hết, trên trời dưới đất, tầng mây chính giữa, dưới mặt đất, cư trụ vô số người, thậm chí, còn có hàng ngàn hàng vạn sơn xuyên đại hải, lần lượt thay nhau hắn gian, giống như một khối thế giới. Bỗng nhiên bây giờ, một đạo thanh âm to lớn vang lên, xuất hiện ở nơi đây mỗi người bên tai, Viên Viên, kiếm trong lòng, đến ta cái này tới một chút. Nhưng là, Yên Lưu Kiếm Cung bên trong một vị cả người lộ ra khủng bố kiếm thế lĩnh vực nam tử, cùng với một vị khác đang bế quan tu luyện cô gái tóc dài, đồng thời mở hai mắt ra, thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, bọn họ cũng là xuất hiện ở Giang Yên Lưu trước mặt. Tới, Giang Yên Lưu đầy hòa ái nhìn trước mặt cái này hai người, tùy ý nói, ngồi đi. Sư tôn, bảo chúng ta tới có chuyện gì không? Cả người lộ ra khủng bố kiếm thế lĩnh vực nam tử một bên ngồi xuống, một bên nghi ngờ hỏi. Người này tên là Tư Đồ Kiếm Hoài, người ta gọi là kiếm trong lòng chí tôn, chính là Giang Yên Lưu môn hạ thứ nhất chân truyền, đồng thời, hắn cũng là một vị thứ thiệt chí tôn cường giả, còn đã thành công ngưng tụ thành âm đèn, dương miện, đi tới âm dương hai thần điểm cuối, có thể bắt đầu khiêu chiến chí tôn tiểu tam khó khăn. Hắn thực lực, ở Yên Lưu Kiếm Cung có thể đứng vào trước ba. Sư tôn, ngươi mà bảo chúng ta tới có chuyện gì? Có phải hay không ngươi tìm được có thể làm trong cơ thể ta bay phượng huyết mạch lên cấp phương pháp? Cô gái tóc dài tò mò hỏi, nàng tên là Tư Viên Viên, chính là Quá Hoàng Tiên Vực Đông Vực, từ thời đại viễn cổ truyền thừa xuống cổ thế gia, Tư Nhà công chúa nhỏ. Viễn cổ thế gia Tư Nhà, chính là thời đại viễn cổ thái thượng chí tôn, Tú Ngưng chí tôn đời sau. Theo chân cực kỳ khủng bố. Tú Ngưng chí tôn công giúp tạo hóa, chính là thời đại viễn cổ đứng đầu nhất lớn một trong những nhân vật. Tu chân giới từ trước tới nay vậy vài tòa cổ kim mạnh nhất phong bi, nàng có thể tính một cái, không thua gì thời đại viễn cổ kết thúc sau đó, được gọi là gần cổ người thứ nhất kiêu căng chí tôn. Bất quá hôm nay Tư Nhà đã đi về phía xa xút, bàn về thực lực, khó mà đứng vào Quá Hoàng Tiên Vực trước người, nếu không, Tư Viên Viên sẽ không xuất hiện ở nơi này. Không có, là những chuyện khác. Giang Yên Lưu lắc đầu một cái, nhìn về phía mình chân truyền đại đệ tử, chậm rãi nói, kiếm trong lòng, ta chuẩn bị bắt đầu đánh vào chí tôn tiểu tam khó khăn cuối cùng một khó khăn, linh hồn khó khăn. Lời vừa nói ra, Tư Đồ Kiếm Hoài con ngươi co rúm một cái, nghiêm túc nhìn Giang Yên Lưu, sư tôn, ngươi đều chuẩn bị xong, không kém bao nhiêu đâu, hơn nữa cũng đã mau kéo không được. Chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Ta đi sau đó, Yên Lưu Kiếm Cung ngươi được thay ta hơn thao quan tâm. Giang Yên Lưu nói, phải, Tư Đồ Kiếm Hoài không chút do dự gật đầu, hướng Giang Yên Lưu nói, lấy sư tôn ngươi thực lực, chính là một cái chí tôn tiểu tam khó khăn cuối cùng một khó khăn thôi, khó khăn không tới ngài. Ta ở nơi này trước thời hạn chúc ngài ngựa đến công thành công vượt qua chí tôn tiểu tam khó khăn. Dù ngoạn chí tôn cảnh giới tầng thứ ba thang, thừa ngươi chúc lành, Giang Yên Lưu vui vẻ yên tâm cười một tiếng, hướng bên kia phảng phất là muốn nói cái gì, nhưng lại chần chờ, do dự, không dám nói. Tư Viên Viên nhẹ giọng nói, tròn trịa, còn như ngươi, đi tìm sư huynh ngươi đi. Sư huynh, sư tôn, ngươi nói là Tinh Ngọc sư huynh sao? Tư Viên Viên nghi ngờ nói, hắn trong miệng Tinh Ngọc sư huynh, chính là Giang Yên Lưu thứ hai chân truyền. Người ta gọi là Tinh Ngọc Chí Tôn, chính là tinh biển cổ vương triều đương thời Thánh Hoàng. Không phải hắn, có thể Giang Yên Lưu nhưng lắc đầu một cái, sắc mặt phức tạp nói, người này, các ngươi đều không gặp qua. Đều không gặp qua, Giang Yên Lưu lời vừa nói ra, liền Tư Đồ Kiếm Hoài cũng sững sốt một chút. Hắn đi theo ở Giang Yên Lưu bên người, thuở nhỏ năm dậy, ít nhất có 1-2 triệu năm, liền hắn đều không gặp qua. Tóm lại nghe ta mà nói, đi tìm hắn đi. Giang Yên Lưu nghiêm túc nhìn Tư Viên Viên, mở miệng nói, hắn bây giờ ở vạn quốc nửa đoạn trước vạn đảo vực, một cái tên là Minh Thần Phủ thế lực chính giữa, tên là Trần Phi. Nhớ, đến hắn vậy, ngươi ngày thường ở ta ở đây nhỏ tính tình trước thu vừa thu lại, nếu không chọc tới hắn, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi nói chuyện. Được, được rồi, ta biết, sư tôn. Tư Viên Viên lúc này mặc dù đầy bụng nghi ngờ, mặt đầy không rõ ràng. Nhưng gặp sư tôn Giang Yên Lưu đều nói như vậy, vậy không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Nghe vậy thấy vậy, Giang Yên Lưu do dự một chút, mới lên tiếng nói, Viên Viên, chuyện này ngươi để ý một chút, ngươi hẳn nghe ra, ta không nói đùa với ngươi. Lại còn, nói thật, để cho bên trong cơ thể ngươi vậy bay phượng huyết mạch lên cấp biện pháp, ta bây giờ cơ hồ không có đầu mối chút nào, không cách gì, nhưng nếu như là hắn nói, có lẽ có hy vọng đi. Nói đến đây, Giang Yên Lưu lại không nhịn được liên tưởng đến Trần Phi ba đạo đồng tu, trong đó một đạo còn đạt tới chân thánh cấp. Chuyện này, đáy mắt là vô tận xúc động và rung động. Trên lý thuyết mà nói, hai đạo đồng tu, ba đạo đồng tu tạo thành tiềm lực thiên phú cấp bậc, cũng không phải là định hình, mà là và đơn độc một đạo tiềm lực thiên phú như nhau, là có thể tiến hóa, thăng cấp. Nhưng là, cùng chi giống nhau là, độ khó phương diện vậy sẽ trở thành lần, thậm chí là gấp bội tăng trưởng. Tỷ như, có người nói, cùng cảnh giới dưới, hai đạo đồng tu người thiên tư tiến hóa, thăng cấp độ khó, là một nghỉ một đạo người mấy trăm lần. Đồng thời, ba đạo đồng tu người tiềm lực thiên phú thăng cấp độ khó, cũng là người trước mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Cái này cái gì khái niệm, phải biết nơi này mấy trăm lần, hơn ngàn lần, đều là căn cứ vào tiềm lực thiên phú lên cấp lúc, cố hữu độ khó cơ số trên. Đối với rất nhiều người mà nói, cho dù là không có cái này mấy trăm lần, hơn ngàn lần tăng phúc, đều đã rất khó. Còn nữa những thứ này tăng phúc, căn bản cũng không có thể. Đây cũng là Giang Yên Lưu đối với Tư Viên Viên trong cơ thể bay phượng huyết mạch tiến hóa, thăng cấp chuyện không có đầu mối chút nào, thúc thủ vô sách căn bản nguyên do chỗ. Đơn độc một đạo tiên thiên thần cấp thiên tư, cho dù là vô căn cứ làm ra tới, đối với hắn mà nói đều không khó khăn. Nhưng hôm nay cái này độ khó bị mở rộng, tăng cường mấy trăm lần, hắn nhưng thật không có biện pháp. Có thể Trần Phi cũng không cùng, ba đạo đồng tu, trong đó một đạo còn thành công lên cấp đến chân thánh cấp, cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là quái vật hành vi, mà và cái này so với, Tư Viên Viên chút chuyện kia thật đều tựa như là thành khoa nhi đồng, không đáng giá nhắc tới cũng. Thật, Tư Viên Viên nhất thời khó tin nhìn chằm chằm Giang Yên Lưu. Mặt đầy đều là vẻ kích động. Cái này cũng khiến cho được Giang Yên Lưu cười một tiếng, lắc đầu nói, chỉ là có thể mà thôi. Ta bây giờ cũng không quá xác định. Tóm lại, ngươi vững vàng nhớ lời ta, sau đó đi thử một chút xem một chút đi. Rõ ràng, sư tôn, Tư Viên Viên liền vội vàng gật đầu, lại không nhịn được hỏi, bất quá sư tôn, vị này Trần Phi Trần sư huynh, ta hẳn gọi hắn vài sư huynh. Vài sư huynh, Giang Yên Lưu ngẩn người một chút, chợt cười khổ nói, trực tiếp kêu sư huynh đi, hắn bối phận có chút khó khăn coi là. Ta vốn là cầm đệ tử quan môn vị trí để lại cho hắn, bất quá, hắn cự tuyệt ta. Cái gì, cự tuyệt, lời vừa nói ra, Tư Đồ Kiếm Hoài, Tư Viên Viên hai người đều là sững sốt một chút, mặt đầy rung động, không tưởng tượng nổi. Ừ, cự tuyệt, Giang Yên Lưu cười một tiếng. Bình tĩnh nói, bất quá vậy không kỳ quái, lấy thiên tư của hắn, năm đó ta nếu không là vận khí tốt, vậy không tư cách làm hắn lão sư. Lời vừa nói ra, Tư Đồ Kiếm Hoài, Tư Viên Viên hai người chố mắt nhìn nhau, đều tựa như là gặp được trong mắt đối phương lúc này trôi giạt cái đó xua lớn chữ, phục. Thật phục, đây rốt cuộc là ở đâu ra người mạnh, liền liền bọn họ sư tôn Yên Lưu kiếm quân, vậy không tư cách làm hắn lão sư. Được rồi. Cứ như vậy đi, hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Lúc này, Giang Yên Lưu cười một tiếng, thân hình chớp mắt, biến mất tại chỗ. Cung tiễn sư tôn, cung tiễn sư tôn, nhất thời vậy Tư Đồ Kiếm Hoài, Tư Viên Viên đều là thần sắc như thường, hướng Giang Yên Lưu bóng người biến mất địa phương khom người thi lễ, cao giọng nói. Cho đến Giang Yên Lưu bóng người tại chỗ biến mất, lời của bọn họ tiếng vẩy tiêu tán sau đó, hai người đứng tại chỗ, sắc mặt phức tạp, ánh mắt lóe lên, thật lâu đều không nói được nói. Sư huynh, Tư Viên Viên không nhịn được, mở miệng nói, người nói cái này Trần Phi sư huynh lai lịch gì? Không khỏi vậy thật lợi hại đi, sư tôn muốn thu hắn làm đệ tử quan môn, hắn lại có thể cự tuyệt. Không biết, bất quá có thể bị sư tôn trịnh trọng như vậy đối đãi, muốn đến nhất định là một vị giỏi lắm nhân vật lớn đi. Tư Đồ Kiếm Hoài than thở một tiếng, lắc đầu nhìn Tư Viên Viên, mặt đầy nghiêm túc nói. Viên Viên, đi bên kia sau đó, nhớ sư tôn lúc trước nói. Người ở tư nhà, ở chúng ta Yên Lưu Kiếm Cung, là công chúa nhỏ, mọi người cũng đều cưng chiều, để cho ngươi, nhưng đến bên kia, cũng được buông xuống. Biết chưa, ta biết, đại sư huynh ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Tư Viên Viên thở một hơi thật dài, cùng gật đầu. Cùng lúc đó, cách nhau vô tận xa khoảng cách xa vạn quốc nửa đoạn trước, Ô La Đại Lục. Qua chừng 10 ngày sau đó, Trần Phi vậy theo Ô La Kiếm Sơn người lên đường, hướng Ô La Kiếm Sơn Thánh Địa Kiếm Sơn đi. Mà đang ở Trần Phi theo Ô La Kiếm Sơn người hướng Ô La Kiếm Sơn Thánh Địa, Thánh Kiếm Núi lên đường lúc, rút ra Thiên Kiếm Thành phát sinh hết thảy, cũng là khiến cho được toàn bộ vạn đảo vực đều chấn động. Hoành Thiên Ma Thành ba đại thành chủ cấp tồn tại, bốn đại thánh đế cấp, tầng 7 cường giả, dắt tay nhau tới, ý đồ lùng bắt, chu diệt Trần Phi, đây là hạng đội hình. Áp lực lại là bực nào thiên đại, đơn giản là như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Theo lý thuyết, lấy bọn họ thực lực, vậy hoàn toàn theo lý dễ như bỡn, đẩy ngang nghiền ép. Như vào chỗ không người vậy, bắt đi Trần Phi, không người có thể ngăn. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, thực tế, nhưng cũng không có thuận lợi như trong tưởng tượng. Lần này chuyện kiện chính giữa, Hoành Thiên Ma Thành bảy đại cường giả, bọn họ không chỉ có gặp phải cường đại lực cản, còn lại đưa tới hùng chủ đại năng cường giả đích thân tới. Đạp Thiên Kiếm Tông hùng chủ đại năng cấp tồn tại, thứ nhất Đúc Kiếm Tông sư Lịch Bắc Thần tự mình ra tay, chấn giết Hoành Thiên Ma Thành bốn đại thánh đế cấp tầng 7, mà còn sót lại Phong Hoàng, Thiên Phong Ma Chủ cùng Hoành Thiên Ma Thành ba đại thành chủ cấp tồn tại, thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Vậy vẫn là chó chết chủ vậy, áo não rời đi, đầy hết thảy, vì sao rung động lòng người? Lịch Bắc Thần người thế nào? Đạp Thiên Kiếm Tông hùng chủ đại năng cấp tồn tại, chân chính thánh đế cấp bát trọng thiên. Đồng thời, hắn vẫn là thân phận địa vị cực cao Đúc Kiếm Tông sư. Vạn đảo vực Bách Tông bảng xếp hạng thứ 5 Đạp Thiên Kiếm Tông thứ nhất Đúc Kiếm Tông sư. Mọi người đều biết, Đạp Thiên Kiếm Tông chính là luyện khí thánh địa, Đúc Kiếm Thần Tông. Trong thiên hạ, toàn bộ vạn đảo vực, thậm chí còn là vùng lân cận vài phương đại vực tuyệt thế kiếm tốt, ít nhất có 1/3 đều là xuất từ Đạp Thiên Kiếm Tông. Mà ở nơi này 1/3 chính giữa, lại có ít nhất siêu 70% là xuất từ Lịch Bắc Thần Tông sư tay. Mấy con số này có hơn đáng sợ, không người không rõ ràng. Vậy vì vậy, dõi mắt Đạp Thiên Kiếm Tông, toàn bộ vạn đảo vực, thậm chí còn là vùng lân cận vài phương đại vực. Đúc Kiếm nếu như hắn Lịch Bắc Thần gọi thứ hai mà nói, không mấy người dám gọi thứ nhất. Vậy bởi vì làm cái này, Lịch Bắc Thần cố nhiên không phải Đạp Thiên Kiếm Tông bên trong người mạnh nhất, nhưng là, hắn nhưng mơ hồ là Đạp Thiên Kiếm Tông bên trong thân phận địa vị cao nhất một trong mấy người. Có thể tưởng tượng được, người như vậy có hơn đáng sợ. Tuyệt đối là đáng mặt siêu cấp nhân vật lớn, dậm chân một cái, tất nhiên chấn động một khối. Cái này cùng sừng sững ở tuyệt điên siêu cấp nhân vật lớn, có thể nói một lời một hành động cũng có vô cùng ảnh hưởng to lớn lực, sẽ bị cho rằng đang truyền đạt một loại tín hiệu, rút dây động rừng. Mà hôm nay, hắn nhưng lại tự mình ra tay, đánh chết liền Hoành Thiên Ma Thành bốn vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Lịch Bắc Thần Tông Sư cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Hoành Thiên Ma Thành cũng không phải trái hồng mềm à. Ngược lại, Hoành Thiên Ma Thành thành tựu vạn đảo vực Bách Tông bảng thứ 6, cho dù là và Lịch Bắc Thần sau lưng Đạp Thiên Kiếm Tông so với, cũng không xính hơn để cho, chia đều vật nhỏ. Có thể nói hai người hoàn toàn là một cấp bậc, như vậy đồ vật khổng lồ một khi đánh, khai chiến, sẽ là ngút trời sự kiện lớn. Ảnh hưởng sâu xa, trong chốc lát, toàn bộ vạn đảo vực đều là khá có chút khẩn trương. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt và mũi dùi đều là chỉ hướng mới lên chân thánh cấp thiên kiêu, minh thần phù đứng đầu Trần Hư Không. Bởi vì rất nhiều người cũng xem rõ ràng, Lịch Bắc Thần Tông Sư sở dĩ sẽ xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì cái này Trần Hư Không. Chẳng lẽ, cái này Trần Hư Không chính là Đạp Thiên Kiếm Tông người? Đạp Thiên Kiếm Tông, chính là Trần Hư Không chỗ dựa vững chắc. Vô số nghi vấn xông lên mọi người trong lòng, vô số nhiệm nghị, náo động, phân bố toàn bộ vạn đảo vực, thậm chí hướng càng rất xa những thứ khác vài phương đại vực truyền bá ra. Thừa dịp cái này bánh xe phong chiều, Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư Không tên, coi như là bước đầu náo động thiên hạ. Nếu như nói trước, có thể lấy ra cửu tinh hạ phẩm Kim Văn Thánh Đế đan tới đấu khí, đồng thời, nghi phải chân thánh cấp thiên kiêu Trần Phi. Hắn chỉ là bước đầu nêu cao tên tuổi, bị vô số người quen tai liền mình tên chữ mà nói. Vậy bây giờ, trên người hắn đã dính vào một tầng thần thoại sắc thái. Luân Nhật Yêu Đế, Ô La Kiếm Sơn, thậm chí là Đạp Thiên Kiếm Tông đều lựa chọn đứng ở hắn sau lưng. Cái này cái gì khái niệm? Một khi Ô La Kiếm Sơn, Đạp Thiên Kiếm Tông lựa chọn liên thủ, đem hoàn toàn thay đổi vạn đảo vực cố hữu cách cục. Mà hết thảy các thứ này thay đổi thời cơ điểm. Chỉ vì là một cái người, Trần Phi, Trần Hư Không. Ở nơi này trùng thần trước mặt người, ai có thể không sợ hãi? Ai có thể không sợ? Vậy vì vậy, các thế lực lớn từ bây giờ về sau chỉ cần vừa nghĩ tới Trần Phi, cũng phải cẩn thận làm việc, thậm chí là kiêng kỵ ba phần. Nhất là vậy Vạn La quần đảo Xuân Thu Thánh Viện, Vĩnh Dạ Thần Giáo nhóm thế lực, bọn họ ở sau khi nhận được tin tức, càng bị sợ mặt đầy thảm không người sắc, đứng ngồi không yên. Kinh hồn bạt vía. Một đêm bây giờ, mỗi người bọn họ bố trí, nhằm vào Minh Thần Phủ mỗi cái chiến dịch, vậy tất cả đều ngừng công kích, dù là Minh Thần Phủ cũng không có ngừng đánh ý nghĩa, tiếp tục tấn công, bọn họ vậy như cũ không có ý nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, bọn họ tụ đến cùng nhau thương nghị đối sách, cuối cùng, tất cả mọi người nhất trí thông qua, quyết định cùng chung đi Hoành Thiên Ma Thành tìm kiếm trợ giúp. Có thể nói là một đêm bây giờ, toàn bộ Vạn La quần đảo thế cục đều thay đổi. Minh Thần Phủ nhảy lên, thành toàn bộ Vạn La quần đảo cơ hồ đứng đầu nhất tồn tại, không ai dám chọc. Địa vị cũng theo đó đại biến, trước khi Trần Phi, trước khi Minh Thần Phủ, danh chấn Vạn La quần đảo, tại Vạn Đảo vực danh tiếng không hiện. Mà hôm nay Trần Phi, hôm nay Minh Thần Phủ, nhưng là danh chấn Vạn Đảo vực. Không người không biết, không người không hiểu, người này yêu nghiệt, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Sau ngày hôm nay, không thể trêu chọc Minh Thần Phủ, không thể trêu chọc cái này Trần Hư Không. Rất nhanh, vạn đảo vực vô số thế lực lớn cao tầng, nhanh chóng hiển thị liền cấm lệnh. Bọn họ không hề xác định kế tiếp Hoành Thiên Ma Thành, Đạp Thiên Kiếm Tông bây giờ sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là, có thể khẳng định là, ít nhất hùng chủ đại năng cường giả Lịch Bắc Thần tuyệt đối sẽ đứng ở nơi này Trần Hư Không sau lưng. Chỉ dựa vào một điểm này, cái này Minh Thần Phủ. Cái này Trần Hư Không thì không phải là bọn họ có thể chọc. Hoành Thiên Ma Thành vậy chết bốn đại thánh đế cấp tầng 7 rành rành trong mắt, chính là bài học thất bại. Đây chính là thánh đế cấp tầng 7 cường giả, đường đường thánh đế vương tồn tại, không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu. Bất kỳ một vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả cũng có thể tùy tiện sáng tạo ra bách tông bảng trước 100, thậm chí là trước 50 nhất lưu thế lực. Một phe thế lực nếu là có thể đồng thời có bốn đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả chân giữ nói, bách tông bảng xếp hạng đến gần trước 20, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bốn đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả mất đi, liền bởi vì là một cái người, liền bởi vì cái này Trần Hư Không? Như vậy tồn tại, như vậy gieo hỏa, như vậy nguy hại, ai dám trêu chọc? Đầu óc có bệnh kém không nhiều. Cùng lúc đó, mọi người vậy bắt đầu mật thiết chú ý Hoành Thiên Ma Thành phản ứng, và chiều hướng đứng lên. Dẫu sao, lập tức chết bốn cái thanh đế cấp tầng 7, cho dù là Hoành Thiên Ma Thành vậy tất nhiên sẽ nhức nhối. Nhất là lấy bọn họ làm việc phong cách, tì vết nào phải trả, từ trước đến giờ cũng chỉ có bọn họ khi dễ người, không người nào dám khi dễ bọn họ, mà lần này tổn thất lớn như vậy, mặt vậy sưng. Bọn họ sao có thể nuốt hạ khẩu khí này? Không thể nào. Bọn họ không biết từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, có chấn động vạn đảo vực tin tức truyền ra. Hoành Thiên Ma Thành ba núi 12 thành một trong vạn cốt ma thành thành chủ, vạn cốt ma quân phá cửa ra, nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ rời đi vạn cốt ma thành, không biết tung tích. Này thì tin tức vừa ra, thiên hạ kinh hãi, vạn cốt ma thành, được gọi là Hoành Thiên Ma Thành 12 thành trì đệ nhất thành trì. Vạn Cốt Ma Quân, vậy được gọi là Hoành Thiên Ma Thành 12 thành trì đệ nhất thành chủ. Hắn cảnh giới tu vi, chính là Thánh Ma Đế Bát Trọng Thiên. Nói cách khác, đây là một vị chân chính hùng chủ đại năng cường giả. Mà hắn ở như vậy nhạy cảm thời gian điểm phá cửa ra, rời đi Vạn Cốt Ma Thành, ý muốn vì sao là, rất rõ ràng nhược yết. Không lâu sau, thiên đại tin tức xuất hiện, Vạn Cốt Ma Quân tìm tới Đạp Thiên Kiếm Tông một nơi đúc kiếm thánh địa, một cái tát đem đánh được nghiền, sơn xuyên con sông tất cả không còn tồn tại. Đồng thời, hắn còn thiết huyết, không chút nương tay ra tay, chấn giết hai vị Đạp Thiên Kiếm Tông thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Trọng yếu nhất chính là, chính giữa một người, bất ngờ là Lịch Bắc Thần Môn hạ một vị môn nhân đệ tử. Này thì tin tức vừa ra, thiên hạ náo động. Đây tuyệt đối là một cọc sự kiện lớn. Hoành Thiên Ma Thành phản kích, bắt đầu rồi. Vô số người rung động, biết Vạn Đảo Vực sắp có sự kiện lớn sắp xảy ra. Quả nhiên, đối mặt bốn đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả tổn thất, Hoành Thiên Ma Thành sẽ không chọn im hơi lặng tiếng, phá răng đi trong bụng nuốt. Mà là ngang nhiên phản kích. Bỏ mặc ngươi là ai, Hoành Thiên Ma Thành lịch sử và ngược dòng đến gần cổ trong thời kỳ, trải qua vô số năm tháng, gặp vô số khiêu chiến, cây có gai, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, nội tình thâm hậu không có thể tưởng tượng. Vì vậy cho dù là Lịch Bắc Thần hạng nhân vật này, bọn họ vậy chút nào không sợ. Nhất là Hoành Thiên Ma Thành Vạn Cốt Ma Quân lần này xuất thủ, thậm chí còn giết chết Lịch Bắc Thần môn hạ đệ tử. Đây không thể nghi ngờ là một loại tín hiệu. Có cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, môn hạ đệ tử bị giết, người Lịch Bắc Thần phải như thế nào? Vô luận như thế nào, ta Hoành Thiên Ma Thành cũng tiếp theo. Trong thoáng chốc, Vạn Đảo Vực ánh mắt do Hoành Thiên Ma Thành chuyển tới Lịch Bắc Thần, chuyển tới Đạp Thiên Kiếm Tông trên mình. Hoành Thiên Ma Thành đã cho ra phản kích, bọn họ sẽ như vậy lựa chọn đâu? Yên lặng, còn tiếp tục lại tới, tranh phong tương đối. Không lâu sau, có người thấy Lịch Bắc Thần đi bị hủy diệt đúc kiếm chi địa, tay nâng lễ truy điệu đóa hoa, yên lặng đứng một ngày một đêm. Một ngày sau một đêm, Lịch Bắc Thần hướng về phía thiên hạ phát ra thông báo. Giết Hoành Thiên Ma Thành thánh đế cấp tầng 7 một người, có thể ở hắn nơi đó đạt được hai kiện phổ thông 3 sao thượng phẩm đế khí. Giết Hoành Thiên Ma Thành thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp một người, có thể ở hắn nơi đó đạt được 5 kiện phổ thông 3 sao thượng phẩm đế khí. Giết Hoành Thiên Ma Thành thánh đế cấp bát trọng thiên một người, có thể ở hắn nơi đó đạt được một kiện đứng đầu 3 sao thượng phẩm đế khí. Này thì tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao, điên rồi sao, đây là, Lịch Bắc Thần Tông Sư đây là muốn cùng Hoành Thiên Ma Thành không chết không thôi sao? Hai kiện phổ thông 3 sao thượng phẩm đế khí đổi Hoành Thiên Ma Thành thánh đế cấp tầng 7, 5 kiện phổ thông 3 sao thượng phẩm đế khí đổi Hoành Thiên Ma Thành thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Liền ta cũng có chút động tâm, cái này cũng quá khoa trương đi, thật muốn xé rách ra mặt, cho dù là Lịch Bắc Thần Tông Sư, không gặp được chống đỡ được Hoành Thiên Ma Thành phản công mà. Vô số người rung động, vô số người giật mình, vô số người khó tin, treo giải thưởng giết người, trừ phi là sống chết mặt đối mặt, hoàn toàn xé rách ra mặt, nếu không không người sẽ làm như vậy. Cái này không chỉ là giết địch 1000 tự tổn 800 đơn giản như vậy. Đây hoàn toàn là buộc địch nhân và ngươi sanh tử quyết chiến. Ngọc đá cùng vỡ, thực vậy, ngươi Lịch Bắc Thần Tông Sư chính là đứng đầu đúc kiếm Tông Sư, xuất thân vô địch, nhưng vấn đề là, Hoành Thiên Ma Thành sừng sững ở mảnh thiên địa này lên vô số năm, tàng bảo khố vậy không cạn. Loại này người điên hành vi nếu như phát triển đến cuối cùng, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Không người có thể cười đến cuối cùng, nhưng không khỏi không thừa nhận, như vậy phương thức. Nhưng cũng đúng là hữu dụng nhất tài sản kích thích, thường thường nhất là thật tế. Nhất là đối với rất nhiều tán tu cường giả mà nói, giết người trực tiếp đường chạy, ngươi Hoành Thiên Ma Thành có thể làm ta thế nào? Căn bản không biện pháp, như vậy, tin tức phát ra ngoài không tới một ngày sau, Hoành Thiên Ma Thành hai cái thánh đế cấp tầng 7 gặp thảm vây công mà chết. Cùng ngày đêm, một vị cường giả thần bí hiện thân ở Hoành Thiên Ma Thành Kim Xà Thành. Đem Kim Xà Thành thành chủ Kim Xà Ma Đế cho tại chỗ tệ điều. Sống sờ sờ đánh nát, tự nhiên rời đi. Mấy ngày sau, Hoành Thiên Ma Thành thành chủ cấp tồn tại, thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong Phong Hoàng, gặp gỡ hiểm cảnh, bị năm đại thánh đế cấp tầng 7 cường giả vây công, nhưng cuối cùng hắn thành công giết ngược một người, trọng thương trốn thoát. Chừng 10 ngày sau, Hoành Thiên Ma thành đại năng hùng chủ cường giả, Vạn Cốt Ma Quân bị cường giả thần bí nửa đường ngăn lại, hai người kịch chiến một ngày một đêm, cuối cùng bất phân thắng phụ ngưng chiến. Gia loại tin tức như vậy tiếp liền không ngừng xuất hiện, phảng phất như là 1200 cấp động đất, cuốn sạch toàn bộ vạn đảo vực, làm vô số người ra đầu tê dại, ngược lại hút khí lạnh. Mà vào lúc này, bọn họ vậy chân chính ý thức được, một vị đứng đầu đúc kiếm tông sư phân lượng, là đáng sợ cờ nào. Một người đấu một tông, cũng có thể không rơi chút nào hạ phong, chỉ dựa vào trong tay thần binh đế khí, ném ra liền có thể trực tiếp đập chết ngươi. Cái này không chỉ là làm người ta tuyệt vọng đơn giản như vậy, cho dù là thẹn tự người đứng xem, rất nhiều người cũng cảm động lây, có thể kể từ lúc này Hoành Thiên Ma thành trên mình cảm thấy nóng này. Trừ phi bọn họ dám trực tiếp động thủ giết Lịch Bắc Thần, nếu không, loại này tự tổn 800 đả thương địch thủ 1000 người điên chiêu số, bọn họ căn bản không gánh nổi. Thực vậy, Hoành Thiên Ma thành là rất mạnh, chính là đường đường Bách Tông bảng thứ 6, cao cao tại thượng. Những thứ này đều không sai, nhưng là, vậy thì như thế nào? Hoành Thiên Ma thành, xa xa không làm được cái tay che trời, vô địch thiên hạ. Trong chốc lát, thiên hạ vô số người rơi vào náo động. Tất cả mọi người đều mật thiết chú ý chuyện này, kịch liệt thảo luận. Không hổ là Lịch Bắc Thần tông sư, loại thủ đoạn này, cũng chỉ có hắn hoặc là những cái kia eo trong túi sách cất núi vàng thánh đế đan sư có thể làm được. Có thể có biện pháp gì? Hai kiện phổ thông 3 sao thượng phẩm đế khí đổi ngươi Hoành Thiên Ma thành thánh đế cấp tầng 7 một mạng. 5 kiện phổ thông 3 sao thượng phẩm đế khí đổi ngươi Hoành Thiên Ma thành đứng đầu thánh đế cấp tầng 7 cường giả một mạng, hoàn toàn là lớn được lợi. Vậy chỉ còn lại đứng đầu 3 sao thượng phẩm đế khí đổi đại năng hùng chủ cường giả mệnh. Đây có điểm khó khăn, vậy dẫu sao là hùng chủ đại năng cường giả, có mấy người có thể giết? Có thể giết người, chỉ sợ cũng coi thường cái này đứng đầu 3 sao thượng phẩm đế khí. Các ngươi nói đây rốt cuộc tại sao? Kia sợ chết một tên học trò, vậy chưa đến nỗi làm thành như vậy đi. Ta nào biết, hiện ở bên ngoài rất nhiều người đều ở đây đoán, Lịch Bắc Thần tông sư có phải điên rồi hay không? Dẫu sao, thật nếu là chọc tới Hoành Thiên Ma thành, chính hắn vậy tự thân khó bảo toàn. Đúng vậy, một khi Hoành Thiên Ma thành ngoan hạ tâm, trực đảo Hoàng Long, Lịch Bắc Thần tông sư một người không gặp được có thể đỡ nổi. Trừ phi hắn có thể kéo dài toàn bộ Đạp Thiên Kiếm Tông, chỉ khi nào như thế, thì thật một phát không thể thu thập, không có biện pháp thu tràng. Lần này chuyện kiện thật sự là làm tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Vậy ảnh hưởng to lớn, ảnh hưởng sâu xa. Vô số người đang bàn luận chuyện này lúc, tất cả cảm thấy từng cơn khí lạnh. Bởi vì bọn họ biết, một khi Hoành Thiên Ma thành, Đạp Thiên Kiếm Tông thật khai chiến, đó sẽ là hắc ám niên đại mở đầu. Sẽ chết vô số người. Nhưng mà, rất nhanh lại có tin tức truyền tới, Hoành Thiên Ma thành xuất thủ lần nữa. Lại là ba núi ở giữa lão quái vật tự mình ra mặt. Bọn họ tìm tới Lịch Bắc Thần tông sư, đầu tiên là đàm phán, sau đó nói vỡ, cuối cùng vung tay, vây công Lịch Bắc Thần một người. Cuối cùng, Lịch Bắc Thần tông sư lấy đếm kiện tinh phẩm 3 sao thượng phẩm đế khí, hơn 10 kiện phổ thông 3 sao thượng phẩm đế khí hủy diệt, cùng với tự thân bị thương làm giá, trốn bay lên trời. Không biết tung tích này thì tin tức vừa ra, rất nhiều người cũng cực độ rung động. Toàn thân phát rét đứng lên. Cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì bọn họ biết, sự việc bắt đầu đổi được càng ngày càng nghiêm trọng. Hoành Thiên Ma thành bắt đầu hướng về phía Lịch Bắc Thần ra tay, có phi phàm ý nghĩa. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, Lịch Bắc Thần chính là Đạp Thiên Kiếm Tông thứ nhất đúc kiếm tông sư, bằng hiệu chữ vàng, mà bây giờ Hoành Thiên Ma thành nhưng hướng hắn động thủ, muốn giết chết hắn, cái này cùng muốn hủy diệt Đạp Thiên Kiếm Tông vận mệnh không khác biệt. Ngày đó đêm, trầm tĩnh thật lâu Đạp Thiên Kiếm Tông bắt đầu hành động. Rất nhiều người đều là gặp được, từng vị lánh đời đã lâu lão quái vật, toàn bộ đi ra Đạp Thiên Kiếm Tông. Toàn bộ vạn đảo vực, nhất thời bị một tràng to lớn khẩn trương không khí nơi cuộn sạch, chìm ngập. Cùng lúc đó, Hoành Thiên Ma thành tựa hồ vậy tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Vô số cường giả đi ra nơi bế quan, đi ra Hoành Thiên Ma thành, vạn đảo vực, Ô La Đại Lục. Nào đó tòa tầm Thường Sơn thôn nhỏ chính giữa, ao cá tán lạc, ruộng hình nấc thang ngang dọc, một đạo sắc mặt nhỏ trắng người trung niên sừng sững ở giữa sườn núi trên, thiếu nhìn phương xa, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Người này không phải là người, chính là Lịch Bắc Thần, vèo, vèo, vèo, chợt, hắn bên cạnh hư không nứt ra, xuất hiện từng đạo hơi thở kinh khủng bóng người. Sư đệ, một vị được chi đem mục nát ông già chân mày nhíu chặt nhìn Lịch Bắc Thần, cuối cùng vẫn là than khẽ, lắc đầu nói, không có sao chứ. Không có sao, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt. Lịch Bắc Thần lắc đầu một cái, xin lỗi nhìn được chi đem mục nát ông già nói, sư huynh, chư vị, xin lỗi, lần này là ta có chút xung động. Trải qua trưởng lão, có thể nói cho chúng ta tại sao không? Ta biết đây không phải là ngươi xung động. Mà là ngươi muốn cố ý dẫn dắt ta đạp Thiên Kiếm Tông cùng Hoành Thiên Ma Thành khai chiến. Có thể đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì là tên kia là Trần Hư Không tiểu tử? Một ông cụ khác không nhịn được hỏi, có thể phối hợp đến bọn họ địa vị hôm nay, tự nhiên không ngốc. Bọn họ rất rõ ràng mấy ngày qua Lịch Bắc Thần làm hết thảy, tuyệt không phải hành động theo cảm tình, mà giống như là cố ý ở dẫn dắt đạp Thiên Kiếm Tông và Hoành Thiên Ma Thành khai chiến. Để cho bọn họ đạp Thiên Kiếm Tông và Hoành Thiên Ma Thành khai chiến. Nói thật, cho dù là gần đoạn thời gian chuyện này cũng không có phát triển cho tới bây giờ bước này, ngay cả là Lịch Bắc Thần tự mình mở miệng, bọn họ vậy sẽ không chút do dự cự tuyệt. Tuy nói bọn họ đạp Thiên Kiếm Tông cũng không sợ Hoành Thiên Ma Thành, nhưng cũng không cách nào chối, đây là một tôn chân chính đại địch. Chính là có tư cách và bọn họ đạp Thiên Kiếm Tông cũng giá tể khu tồn tại. Cái gọi là hai hổ đánh nhau, nhất định có một tổn thương, thậm chí rất có thể là lưỡng bại câu thương. Không người sẽ ngu như vậy, không có chút nào lý do, thậm chí không phải vạn bất đắc dĩ dưới, bọn họ căn bản không có thể làm như vậy. Có thể mấy ngày qua Lịch Bắc Thần hành vi, nhưng đem bọn họ bước cho đến bên góc tường lên. Lịch Bắc Thần và Hoành Thiên Ma Thành đánh cho thành như vậy, thậm chí thiếu chút nữa bị giết, muốn cho bọn họ bỏ mặc sao? Không thể nào, nhưng vấn đề là, thật nếu để cho bọn họ và Hoành Thiên Ma Thành khai chiến, bọn họ nhưng cũng không quá nguyện ý, dẫu sao Hoành Thiên Ma Thành lợi hại, bọn họ cũng biết, một khi thật đánh, nói thật, bọn họ không gặp được có thể thắng. Ta, Lịch Bắc Thần trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhưng vẫn lắc đầu nói, chư vị, chuyện này đúng là ta không đúng, nhưng ta bây giờ không có biện pháp nói cho các ngươi tại sao. Lịch Bắc Thần, ngươi ở đùa với chúng ta sao? Chuyện lớn như vậy, ngươi còn muốn đối với chúng ta ẩn núp? Ngươi muốn chúng ta như thế nào giúp ngươi? Một ông cụ khác không nhịn được cau mày nói. Thật xin lỗi, Lịch Bắc Thần chỉ là xin lỗi, nhưng vẫn là miệng rất chết. Ai, thấy vậy, vậy Lịch Bắc Thần sư huynh khẽ thở dài một tiếng, nhìn Lịch Bắc Thần nói. Sư đệ, ngươi hẳn biết, và Hoành Thiên Ma Thành khai chiến ý vị như thế nào, như thắng thì thôi, một khi thua. Sinh linh đồ thán à? Nam Công huynh, nếu như chuyện này hơn nữa ta Ô La Kiếm Sơn đâu? Nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn già nua tiếng chuyển tới. Ung ung, tiếng nói rơi xuống, một vị dung mạo già nua dị tộc ông già, lưng mọc hai cánh, cả người thiêu đốt màu tím đen điện mang, lộ ra mút trời uy áp, mở ra hư không thứ nguyên, từ vậy chính giữa đi ra. Diệu Sấm, ngươi làm sao cũng ở đây? Lịch Bắc Thần sư huynh mặt đầy kinh ngạc, nhìn người đến. Hắn tự nhiên biết, trước mắt cái này dung mạo già nua dị tộc ông già, thật không đơn giản. Chính xác mà nói, hẳn là rất đáng sợ, rất đáng sợ. Triệu năm trước, Ô La Kiếm Sơn nhất thời kỳ cường thịnh chính là Vạn Đảo Vực Bách Tông bảng trước ba, mà lúc này hắn trước mắt tên này là Diệu Lôi Lão Gia. Chính là thời đại đó lưu nhị đến ngày hôm nay, Ô La Kiếm Sơn xua quả còn sót nhân vật lớn. Nếu không phải lão này tận lực lánh đời, tiên hữu người biết, Ô La Kiếm Sơn ở đó Bách Tông bảng lên xếp hạng, ít nhất còn có thể về phía trước tăng lên cái 2-3 vị. Dĩ nhiên là vì nói chuyện, dị tộc ông già Diệu Sấm cười một tiếng, chậm rãi nói, ta và Lịch Bắc Thần đã nói xong. Đối phó Hoành Thiên Ma Thành, ta Ô La Kiếm Sơn vậy sẽ xuất thủ, thậm chí, chúng ta có thể trước ra mặt đánh trận đầu. Bây giờ liền chờ các ngươi mấy vị gật đầu. Người xác định, Lịch Bắc Thần sư huynh hơi biến sắc mặt, mặt đầy nghi ngờ nói, tại sao? Có thể cho ta cái lý do sao? Người quên ta Ô La Kiếm Sơn sẽ có ngày hôm nay, là bởi vì cái gì liền sao? Dị tộc ông già Diệu Sấm trơ cháo không cười, trong mắt lướt qua một tia hàn mang. Nghe nói như vậy, Lịch Bắc Thần sư huynh một hồi im lặng. Hắn tự nhiên biết, ban đầu cực thịnh một thời Ô La Kiếm Sơn đi về phía xa sút, cùng Hoành Thiên Ma Thành, còn có Thái Chân Môn cởi không ra quan hệ. Trừ cái này ra, Lịch Bắc Thần còn đáp ứng ta, sau khi chuyện thành công, nguyện ý thay ta Ô La Kiếm Sơn đúc một chuôi đứng đầu ba sao thượng phẩm đế kiếm. Dị tộc ông già Diệu Sấm bổ sung nói, lời vừa nói ra, Lịch Bắc Thần sư huynh cùng Đạp Thiên Kiếm Tông một đám nhân vật lớn mặt liền biến sắc, khiếp sợ. Cái gì, đứng đầu ba sao thượng phẩm đế kiếm, trải qua trưởng lão, chẳng lẽ ngươi đã có thể đúc ra Long Nguyên Song Kiếm? Tất cả mọi người đều là chết nhìn chằm chằm Lịch Bắc Thần, ánh mắt sợ hãi. Thật nếu là Lịch Bắc Thần có thể đúc ra Long Nguyên Song Kiếm, đừng nói là một cái Hoành Thiên Ma Thành, cho dù là hai cái, ba cái bọn họ cũng không sợ. Không phải, Lịch Bắc Thần nhưng lắc đầu một cái, chậm rãi nói, là Vạn Ngục Dài Linh Kiếm. Chỉ là Vạn Ngục Dài Linh Kiếm sao? Nghe được Lịch Bắc Thần mà nói, mọi người theo bản năng trong mắt lướt qua vẻ thất vọng. Vạn Ngục Dài Linh Kiếm mặc dù vậy đúng là đứng đầu ba sao thượng phẩm đế kiếm, nhưng cùng Long Nguyên Song Kiếm so với, vẫn là kém rất nhiều. Nhất là trọng yếu nhất chính là, cái này đẳng cấp đứng đầu ba sao thượng phẩm đế kiếm, cũng không thể quá nhiều uy hiếp được thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp hùng chủ đại năng cường giả. Cứ như vậy đi, chỉ gặp lúc này, Lịch Bắc Thần sư huynh nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Lịch Bắc Thần sư huynh nhìn. Người sau sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đem để cho mọi người đều đã rời núi, liền thoáng hoạt động tay chân một chút đi. Vậy Vạn Cốt Ma Quân không phải giết ta sư chất sao? Trước hết cầm hắn khai đao đi. Lời vừa nói ra, Đạp Thiên Kiếm Tông cao tầng cường giả cặp mắt híp lại, chợt cũng còn là không biết làm sao gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Rõ ràng, và Lịch Bắc Thần không cùng, Lịch Bắc Thần sư huynh chính là bọn họ Đạp Thiên Kiếm Tông đương kim chân chính người chủ trì. Hắn nếu cũng tự mình lên tiếng, liền tương đương với một loại thái độ, một loại xuất xứ từ Đạp Thiên Kiếm Tông người chủ trì thái độ, cho nên, coi như có lòng nghi ngờ, thậm chí là cho rằng đây là sai. Nhưng thân là Đạp Thiên Kiếm Tông một thành viên, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo, mà không phải là phản đối. Thiên không hai ngày, nước không hai chủ, người có thể đề nghị, có thể thảo luận, có thể nghi ngờ, nhưng là, duy chỉ có không thể không tuân theo mệnh lệnh. Bởi vì, chỉ có dụng ý khác, thậm chí là phản đồ, mới sẽ làm như vậy. Mà bọn họ, tự nhiên không phải Đạp Thiên Kiếm Tông phản đồ. Đã như vậy, ta Ô La Kiếm Sơn cũng sẽ có hành động. Các vị, tạm biệt, dị tộc ông già Diệu Sấm cười tủm tỉm nói, tức sau lưng sấm cánh chấn động một cái, điện quang lóng lánh, im hơi lặng tiếng vậy, trong chốc lát liền tại chỗ biến mất. Không gặp bóng dáng, cùng lúc đó, Lịch Bắc Thần trên mặt vậy lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn nhìn Ô La Kiếm Sơn thánh địa, thánh kiếm núi phương hướng, trong lòng tự lẩm bẩm, Trần Sư Huynh, ta đã vì ngươi hấp dẫn Hoành Thiên Ma Thành ánh mắt. Tranh thủ được đầy đủ thời gian, tiếp theo, liền xem chính ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.